vô cùng thê lương, cả người càng là trong khoảnh khắc hóa thành một đoàn hỗn độn, nhìn như giống như bị Diệp Tử Hiên bóp nát. Lão Tam, Diệp Thuần, Lâm Phong bọn người kêu sợ hãi đứng lên, nhao nhao lao đến, nhưng chung quy là chậm một bước, đã tới không kịp. Diệp Tử Hiên càn rỡ cười to đứng lên, còn đến không thể vì thắng lợi vui sướng, hắn liền đã sợ hãi đi lên. Không biết vì cái gì, hắn phát giác được hai tay của mình căn bản thu không trở lại, kia một mảnh hỗn độn bên trong, phảng phất có một cỗ lực lượng khổng lồ tại xé rách cánh tay của hắn đồng dạng. Thậm chí hắn cảm giác được có ngàn vạn sâu kiến tại nuốt huyết nhục của mình, bình thường đau đớn kịch liệt, để hắn mặt cũng thay đổi hình. Hỗn độn biến. Hỗn độn trong sương mù truyền đến Diệp Thuần trong trẻo lạnh lùng thanh âm, trong chốc lát hỗn độn mê vụ hóa thành một mặt to lớn vách tường quét ngang đi qua. Lâm Phong trong bụng vừa tăng, hỗn độn kim đan thông lực xoay tròn, trong khoảnh khắc xông ra Lâm Phong trong thân thể, dung nhập kia một mảnh vách tường. Vách tường lặng yên phát sinh biến hóa, phảng phất bị lực lượng khổng lồ một đấm đánh nát bình thường, như muốn sập trong nháy mắt. Vách tường về sau lộ ra nửa trắng nửa đen cảnh tượng kỳ dị. Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả. Tây Hoa Sao Cáp Mật Khoa. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 362. Ta quần đều thoát. Keng keng. Giữa thiên địa bỗng nhiên vang lên một đạo kỳ dị thanh âm, giống như vang chung lại như nổi trống. Mười phần quái dị. Làm bộ kia trắng đen xen kẽ đồ án dần dần nổi lên, Lâm Phong cảm xúc sâu nhất, tròn trịa đồ án, chia làm âm dương nhị khí, đối ứng Diệp Thuần tự thân tiên ma lưỡng đạo. Dế có thái cực, bắt đầu sinh lưỡng nghi, hỗn độn không rõ thiên địa bắt đầu mở, huyễn hoặc khó hiểu một loại đại đạo ở trước mắt triển khai. Hỗn độn biến trải qua Lâm Phong kim đan gia trì, bị Diệp Thuần thôi diễn đến một loại khác cao phong. Giờ này khắc này tựa hồ đã thoát ly đơn thuần võ kỹ phạm chủ. Đen trắng đồ án phảng phất sống bình thường, nhẹ nhàng xê dịch lên, trong âm có dương, trong dương có âm, hai cái nho nhỏ vòng tròn bên trong, hai thân ảnh xoay quanh ở trong đó. Ngươi! Ngươi là cố ý! Diệp Tử Hiên kinh hoàng nói. Diệp Thuần cũng không phải là như vậy nhỏ yếu, nhưng nàng cố ý yếu thế. Dễ như trở bàn tay liền bị Diệp Tử Hiên bắt trong tay, bản thân cái này chính là nàng một loại sách lược. Bách Huyễn Phong truyền nhân thủ đoạn cao minh, hắn đã từng đối thủ đồng dạng để hắn mười phần đau đầu, thủ đoạn công kích càng là dù gì hay thay đổi. Nhìn Diệp Thuần tình huống trước mắt, căn bản cũng không có thủ thương, cái này dẫn đến cùng hắn có chút không phân biệt được chính mình đến tột cùng là ở vào huyễn mộng tiên quyết mê hoặc bên trong, hay là hiện thực phía dưới. Huyễn mộng tiên quyết có thể lợi dụng người ngũ giác, khiến người sinh ra ảo giác đến từ đó bị đối phương nắm mũi dẫn đi đối chiến bên trong, lơ đãng liền bị đối thủ làm cho mê hoặc, cách này để Diệp Tử Hiên phẫn hận không thôi. Đã lâu liên thủ tiên ma hai thể thôi diễn hỗn độn biến, leo về một cách mới cao phong. Đen trắng ở giữa, cái khe kia thời gian dần trôi qua rõ ràng đứng lên, phảng phất giống như là một cái môn, nhẹ nhàng bị người đẩy ra. Diệp Tử Hiên hoảng sợ hiện. Nhục thân của mình đang bị nuốt phệ, thậm chí không chỉ là dạng này, càng có một cỗ to lớn hấp lực đang không ngừng kéo lấy thân thể của mình đi qua. Bất quá là thời gian trong nháy mắt, từ hai tay bị thôn phệ càng là đi thẳng đến lấy cổ tay chỗ, lường trước mà biết, bị thôn phệ kia một bộ phận chỉ sợ đã không có. Diệp Tử Hiên giãy giụa lấy muốn thoát ly loại trói buộc này, bối rối ở giữa ánh mắt thoáng nhìn cái kia đạo không ngừng mở ra khe hở chỗ. Có một chút điểm nhỏ bé kim mang nhảy lên, cơ hồ chỉ là trong nháy mắt, Diệp Tử Hiên liền có một loại cảm giác kỳ quái, muốn dấn thân vào bên trong, phảng phất nơi đó chính là vui đất, là tiên cảnh. Ý nghĩ này chỉ kéo dài một lát, hắn hốt hoảng lắc đầu. Xoay qua đầu không nhìn tới cái kia đạo kim mang, nhưng trong lòng lại có chút không kiên trì nổi, Diệp Tử Hiên minh bạch đây cũng là huyễn mộng tiên quyết thủ đoạn. Trong lòng của hắn hoảng sợ, không thể tiếp tục như thế, mặc dù không làm rõ được đối phương là làm sao làm được bước này, nhưng nếu như hắn trầm luân xuống dưới bị cái kia đạo kim mang hấp dẫn, liền sẽ rơi vào vạn kiếp bất phục nơi. Cái kia đạo kim mang đối với hắn mà nói nhìn như là người chết chìm cây cỏ cứu mạng, trên thực tế lại là yêu ma dụ hoặc. Nếu thật là đi, đoán chừng ngay cả mảnh xương vụn cũng sẽ không còn lại. Diệp Tử Hiên trong lòng hung áp, chân nguyên tăng vọt, một nháy mắt chấn vỡ cặp mắt của mình, hắn điên cuồng hô to đứng lên, loại đau nhức này không phải người bình thường có thể nhịn chịu. Hai mắt bị thương, lập tức hắn không bị cái kia đạo kim mang hấp dẫn, cố nhiên hành động sẽ có không tiện, nhưng có thần biết là đủ. Thân thể một chút xíu bị thôn phệ, từ thủ đoạn tới tay cánh tay, Diệp Tử Hiên không biết mình còn có thể kiên trì bao lâu, hắn chỉ có thể thống hạ quyết đoán, phần bụng vừa tăng, Nguyên Anh trực tiếp phá thể mà ra, hắn lựa chọn bỏ đạo này thân thể. Đây là các ngươi bức ta đó. Nguyên Anh biểu thể, không giống bình thường Nguyên Anh như vậy bóng loáng vô cùng, phảng phất một cái nhân sâm quả bình thường. Diệp Tử Hiên Nguyên Anh chẳng những nhỏ quá nhiều, thậm chí bên ngoài thân cơ hồ là từng tầng nếp uốn, nhìn lên tới thập phần cổ quái. Hắn Nguyên Anh vừa hiện thân, quang hoa lưu chuyển tùy theo mà đến chính là một tổ càng vạn tượng cảnh lực lượng hiện hiện. Lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, dù là hắn không có thân thể, bản nguyên tổn hao nhiều, cũng vẫn như cũ không trường sinh tiên cảnh giới. Nguyên Anh bị hạn chế tại thân thể bên trong, tự nhiên không cách nào hoàn toàn vung. Giờ phút này hắn đánh bạc hết thảy, nhiều ít còn có thể dùng ra mấy lần hợp thể cảnh, độ kiếp cảnh lực lượng. Đây cũng là chênh lịch. Diệp Tử Hiên hết sức hài lòng đám người kia kinh ngạc thần sắc, nhỏ bé Nguyên Anh tựa hồ cười cười. Dịch Thiên Tuyết. Ha ha. Liễu Tiếu Tiếu. Ha ha. Diệp Thuần ở vào đen trắng đồ án bên trong, tựa hồ khóe miệng cũng mang theo một vòng cười lạnh. Lâm Nhược Vũ tại trong kinh ngạc, chậm rãi hiện thân, nàng cảm thấy nên chính mình đăng tràng. Lâm Phong giật mình nói. Ta quần đều thoát, ngươi dạng này liền xong rồi. Nói đến có chút không hiểu thấu, trong lúc nhất thời Diệp Tử Hiên căn bản không hiểu hắn ý tứ. Lâm Phong còn tưởng rằng đây là một trận huyết chiến, tối thiểu nhất đám người cũng muốn nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới mới có thể bắt lấy hắn tới. Ai biết gia hỏa này bỏ chính mình chỗ dựa lớn nhất, thế mà đem Nguyên Anh lộ ra. Giờ này khắc này, cho dù ai đều cảm thấy cái cổ phát lạnh, nhìn về hướng Lâm Nhược Vũ ánh mắt có chút cổ quái đứng lên. Lâm Nhược Vũ phảng phất giống như không biết. Tay trái dẫn theo hai cái bị dây đỏ buộc lên tới tiểu linh đăng, tay phải nhẹ nhàng vuốt ve linh đăng có chút cảm thán dáng vẻ. Ở trong sợ hãi sám hối tội lỗi của các ngươi đi. Diệp Tử Hiên tựa như thiên thần bình thường quả quyết tuyên án. Nguyên Anh lần nữa co rút lại một tia, thể tích lại nhỏ một chút, đồng thời một cỗ khó tả lực lượng cường đại từ trong Nguyên Anh tóe mà ra, cỗ lực lượng này đủ để đám người biến sắc. Cho dù là Liễu Tiếu Tiếu đều ăn không vô một kích này. Linh linh. Thanh thúy mà dễ hiểu thanh âm, lại truyền bá ra rất xa, thẩm thấu tại mỗi người bên tai, liền ngay cả Diệp Tử Hiên cũng không ngoại lệ, tại hắn làm kinh ngạc trong nháy mắt, thật vất vả tích lũy lên lực lượng, lập tức tan thành mây khói, một chút bột phấn đều có thể lưu lại. Làm sao có thể? Diệp Tử Hiên giật mình nói. Ánh mắt của hắn quét về phía đám người. Hiện Lâm Phong bọn người là một bộ kỳ quái biểu lộ nhìn xem hắn, có loại không nói được hương vị. Diệp Tử Hiên cảm thấy loại nụ cười này phảng phất là đang cười nhạo, là tại khinh bỉ hắn bình thường, để cho người ta rất khó chịu. Hắn lần nữa thúc lực lượng, Nguyên Anh lại gầy một đoạn, diễn sinh ra lực lượng càng thêm to lớn. Hợp thể cảnh, không, đây đã có độ kiếp cảnh lực lượng, mấy cái Nguyên Anh cảnh giới tiểu bối có thể ngăn trở loại lực lượng này mới là lạ. Khóe miệng của hắn nhẹ nhàng cười một tiếng, mặc dù đây đối với chính mình hao tổn rất lớn, nhưng chỉ cần có thể giết mấy người này chạy đi, nghĩ đến cũng là kiếm lời lớn. Linh linh! Lại là loại kia thanh âm kỳ quái, tại trong lúc lơ đãng truyền vào Diệp Tử Hiên trong tai, hắn sợ hãi phát hiện mình ngưng tụ lại tới lực lượng lại không. Không, tại sao có thể như vậy? Diệp Tử Hiên thê thảm kêu đứng lên, lực lượng biến mất thì cũng thôi đi, mấu chốt ở chỗ không biết biến mất đi nơi nào, bản nguyên mất đi còn không có dùng, lực lượng liền không có quá mức dù gì. Xa xa Lâm Nhược Vũ, lần nữa bấm tay nhẹ nhàng bắn ra lạc hồn linh, tiếng vang lanh lảnh lại một lần nữa vang lên đứng lên, Diệp Tử Hiên Nguyên Anh chấn động, phảng phất nhìn thấy chuyện bất khả tư nghị gì bình thường, hai mắt máy động, Nguyên Anh hướng xuống đất rơi xuống dưới. Diệp Thuần chỗ diễn hóa hỗn độn biến lập tức thu hồi, một viên kim đan từ đó chui ra, Lâm Phong thả người nhảy lên, đem hắn nuốt trở lại trong bụng. Tưởng gì như vậy một màn, mọi người kỳ thật đều không cảm thấy kinh ngạc, thường nhân kim đan phá, Nguyên Anh thành, Lâm Phong là chín viên kim đan nâng Nguyên Anh đại lão ra, hơn nữa hắn thành tựu Nguyên Anh vốn chính là cổ quái vô cùng, dùng Hứa Linh Vân thuyết pháp, hắn là trộm Diệp Thuần tiên ma mà khí mới ngưng tụ Nguyên Anh. Cảm giác đây là một đầu ai chưa thấy qua con đường tu luyện, đã gì biến đến một không thể tưởng tượng cảnh giới. Diệp Thuần là lần đầu tiên hưởng thụ được Lâm Phong kim đan tăng thêm, lại cũng không là lần đầu tiên nhìn thấy, sớm tại Ngũ Đại Châu tay nàng cũng đã thấy qua, ngược lại sẽ không ngạc nhiên. Nàng giờ phút này trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu, cả người lao xuống mà đi, một cách nhấc lên Diệp Tử Hiên Nguyên Anh trong lòng cảm khái vạn phần. Lâm Phong mấy người cũng đuổi tới, trong lòng thở dài một hơi, đồng thời cũng cảm giác được càng thêm bị đè nén. Ngay tại mọi người cảm khái đồng thời, Lâm Phong đột nhiên phát giác được Nguyên Anh hai mắt tựa hồ bày ra, bản năng phát giác được một cấu nguy cơ, bận biểu xông về phía trước, liền đẩy ra Diệp Thuần hô lớn. Mau tránh ra. Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh, Nguyên Anh trong đôi mắt bắn ra một vệt ánh sáng trạch bay thẳng Lâm Phong trong mi tâm, vượt qua vô số chướng ngại trực tiếp xâm nhập Lâm Phong trong thức hải. Không muốn. Liễu Tiếu Tiếu hô to một tiếng lao đến, nhưng đã chậm nửa bước. Diệp Thuần chấn động trong lòng, nhìn một chút trong tay Nguyên Anh, giờ phút này Nguyên Anh đã khô xẹp thành một mảnh da đồng dạng, mảy may nhìn không ra nguyên bản bộ dáng. Thần hồn đoạt xá. Nàng không phải lần đầu tiên gặp qua loại chuyện này, thậm chí chính mình còn thiếu một chút mắc lừa. Nàng thể nghiệm qua cái loại cảm giác này, đối thủ quá mức cường đại. Dù là thức hải là địa bàn của mình, đối phương cũng có thể nghiền ép hết thảy, đem hết thảy ưu thế nghịch chuyển quá khứ. Nơi này cũng không có Diệp Xuân Thu, cũng không có kiếp tiên xuất thủ, Diệp Tử Hiên là trường sinh tiên tu vi, thần hồn của hắn tự nhiên cường thịnh vô cùng, một nháy mắt tất cả mọi người nghĩ đến một loại không tốt nhất kết quả tới. Giúp ta coi chừng nhục thân. Dịch Thiên Tuyết quyết định thật nhanh, ngón tay điểm nhẹ mi tâm, một cỗ vết máu toát ra, từ nàng mi tâm bắn ra một đạo hào quang ấm ánh, bay thẳng Lâm Phong trong thức hải. Liễu Tiếu Tiếu theo sát phía sau, thần hồn cũng từ trong mi tâm chui ra, vọt vào. Diệp Thuần những mày dặn dò. Nhìn kỹ nhục thể của chúng ta. Nói xong nàng cũng thi triển thần thông, bước ra thần hồn của mình chui vào Lâm Phong trong thân thể. Ba người giống nhau suy nghĩ, hy vọng Lâm Phong có thể chịu đựng, hy vọng còn kịp. Lâm Nhược Vũ dậm chân nói. Ta cũng nghĩ đi, các ngươi cái dạng này để cho ta làm sao bây giờ à? Nàng cũng muốn đi hỗ trợ, nhưng hôm nay ba người đều đi vào thân thể lưu tại bên này, tùy tiện có chút cái gì ngoài ý muốn đều có thể muốn các nàng mệnh. Lâm Nhược Vũ căn bản không dám rời đi, thậm chí không dám xê dịch thân thể của các nàng nửa bước. Nàng đành phải ở chung quanh bày ra huyền diệu trận pháp, tiến một bước bảo hộ ba người thân thể. Diệp Tử Hiên thi triển thần hồn đoạt xá đại pháp, lấy cuối cùng một khí tức xông vào Lâm Phong trong thức hải, hắn lập tức bị Lâm Phong thức hải rung động. Đây là cái gì? Rộng rãi vô cùng diện tích, mênh mông bát ngát, thức hải bên trong ẩn chứa có 3.000 đại đạo, không ngừng ở chân trời múa, cho dù ai cũng có thể cảm giác được cái này thức hải dù gì chỗ. Quá tốt rồi, đây là Diệp Tử Hiên tâm tình vào giờ khắc này, vốn cho là tiểu tử này là các đại chân truyền bên trong yếu nhất một cái kia, hiện tại xem ra, hắn tuyệt đối là bí mật nhiều nhất, tiềm lực lớn nhất một cái kia mới đúng, có thể chiếm cứ thân thể của hắn, có được mảnh này thức hải, bao quát thức hải bên trong vô tận tri thức, trường sinh tiên tính cái gì, cảnh giới càng cao hơn chính mình cũng có thể chạm đến. Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả. Tây Hoa Sao Cáp Mật Hoa. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 363. Thức Hải Công Phòng Chiến. Tại mừng như điên đồng thời, Diệp Tử Hiên đột nhiên cảm giác được một cỗ không hiểu lực lượng cường đại úp mặt mà đến, nhất định phải hình dung đơn giản chính là thần thức khắc tinh bình thường để hắn vạn phần sợ hãi. Mặc cho hắn làm sao trốn tránh, vẫn như cũ bị đạo quang hoa kia đánh trúng, cả người kêu thảm một tiếng từ phía chân trời ngã xuống khỏi tới. Ánh mắt của hắn quét về phía phương xa, ở bên kia có một chỗ đài cao, trên đài cao, một người nghiêm nghị mà đứng, tựa hồ vừa rồi chính là hắn xuất thủ. Lâm Phong nhìn xa xa Diệp Tử Hiên bị chính mình thần thức đao đánh trúng, lập tức nhẹ nhàng thở ra, xem ra chính mình giống như không đến mức không có chút nào chống cự lực lượng. Làm hiện Diệp Tử Hiên xâm nhập trong thức hải của chính mình một sát na kia, Lâm Phong cơ hồ bị dọa sợ, hiện tại mới miễn cưỡng chậm một hơi. Tỉnh ngộ lại, Lâm Phong trực tiếp sinh ra động tiến công suy nghĩ, mà dưới đài cao chi bi phân thân nhóm cũng bắt đầu tụ tập được tới. Cánh tay nhỏ nhỏ chân ngắn bộ dáng có chút buồn cười, có chút phân thân tiến hóa trực tiếp bên hông cài lấy đao kiếm, một bộ phong phạm cao thủ, nhưng gánh vác đến bọn hắn ngũ đoàn dáng người phía trên chỉ có thể nói là manh cũng hoặc là buồn cười mà thôi. Những này cài lấy đao kiếm phân thân hiển nhiên thân phận không đồng nhất, qua trong giây lát liền đem đội ngũ tập kết đứng lên, dưới tay đều tự mang theo số 100 phân thân cùng loại với tiểu đội trưởng chức vị. 3.000 đạo phân thân, cái này tựa hồ chính là cực hạn, cũng đang đối ứng lúc trước Lục Tiêu Vân truyền thụ cho đại đạo, mỗi một cái phân thân tựa hồ cũng có cơ hội chạm đến một loại. Chỉ là hiện tại có thể chạm đến đại đạo còn rất ít, cũng liền 30 mà thôi, cơ hồ thân phận đều đã có chỗ tăng lên. Còn lại phân thân mặc dù không kịp cái này 30 như vậy rất sống động, nhưng cũng đã tiến bộ rất nhiều, đại đa số đều có vũ khí. Nhưng đều lấy binh khí dài làm chủ. 3.000 phân thân tụ tập được đến, này vững vàng đứng tại dưới đài cao, tựa hồ đang đợi Lâm Phong mệnh lệnh. Lâm Phong trong lòng khẽ động, vung tay lên quát. Tiến công đi, ta các dũng sĩ. Thiên thu vạn đại, nhất thống tiên giới. Thiên thu vạn đại, nhất thống tiên giới. Phân thân nhóm cao thâm hò hét, 3.000 cái giống nhau như đúc khuôn mặt. Mười phần có lực rung động, nhỏ chân ngắn nhìn như chạy đứng lên phí sức, trên thực tế lại là một bước ngàn dặm, có chút không thể tưởng tượng. Diệp Tử Hiên giãy giụa lấy bò lên đứng lên, hắn có chút giật mình, không nghĩ tới chính mình tu vi như vậy, luận thần thức cường độ chỉ là một cái nguyên anh cảnh cao thủ làm sao hơn được, dưới loại tình huống này thế mà cũng sẽ bị thua thiệt. Hắn cảm thụ một chút tự thân, cũng may chỉ là bị chém dùng bộ phận thần thức, còn không đến mức để hắn nguyên khí đại thương. Bây giờ là cơ hội cuối cùng, hắn không có khả năng buông tha thân thể của mình, nguyên anh đều đã hủy hoại chỉ trong chốc lát, nếu như không thể thuận lợi đoạt xá Lâm Phong, cũng chỉ có tan thành mây khói một đường. Đến tận đây, hắn có chút cẩn thận đi tới, nhưng rất nhanh liền bị chung quanh thanh âm điếc tai nhức óc kinh đến. Thiên thu vạn đại, nhất thống tiên giới. Nguyên khí mười phần, tiếng hò hét từ bốn phương tám hướng truyền tới, bốn phía có mơ hồ tụ tập được đến, đợi đến mê vụ tản ra thời điểm mới hiển lộ ra tình hình thực tế. 3.000 phân thân trùng sát mà đến, lại có một loại thiên quân vạn mã khí thế, chi bi dáng người liền không cần nói chuyện, các loại phương diện đều là viết kép dù gì hai chữ. Diệp Tử Hiên mặc dù kinh ngạc, nhưng cũng sẽ cảm giác được kinh hỉ, đây cũng là đối phương thức hải chỗ đặc thù, càng là đặc thù thì càng lợi hại, tiềm lực thì càng to lớn, hắn đương nhiên rất là mong đợi. Về phần những này phân thân, hắn còn không đến mức nhìn ở trong mắt, cảm giác lấy thân hình của mình, một cước xuống dưới liền có thể đạp chết một đống. Diệp Tử Hiên vung tay lên, lập tức nhấc lên một cỗ mưa to gió lớn quét sạch bốn phía mà đi. Phân thân nhóm có chút cổ quái, tựa hồ hoàn toàn không thấy loại này thế công, nhất là dẫn đầu 30, càng là rút kiếm hét lớn một tiếng. Giết a! Sau lưng phân thân nhóm nhao nhao đánh thẳng tới, dẫn đầu trực tiếp giết tới đây, bọn hắn kiếm pháp cũng hoặc là đao pháp mười phần rủ gì đến Diệp Tử Hiên đều chưa thấy qua. Rõ ràng là truyền thừa từ Lâm Phong Thiên Phong cửu kiếm cùng thập nhất đao, các loại cắt gọt lăn mài đao pháp. Hoàn toàn là coi Diệp Tử Hiên là thành trên thớt thịt cá tại cắt chém. Diệp Tử Hiên nhức đầu vô cùng, không biết vì cái gì, hắn cảm thấy Lâm Phong thức hải rất cổ quái, đơn giản cứng rắn không tưởng nổi. Thức hải bản thân ẩn chứa chủ nhân quy tắc, nhưng loại này quy tắc chỉ là giới hạn trong tự thân cường đại, mà Diệp Tử Hiên là trường sinh tiên cao thủ, tương đương với mang theo đẳng cấp cao hơn quy tắc đánh thẳng tới. Mà bây giờ hắn mới phát hiện chính mình mang tới quy tắc tựa hồ đã mất hiệu lực, căn bản không dùng được. Đối diện chính là một cái phân thân thả người vọt lên, một đao bổ tới, Diệp Tử Hiên cuống quýt tránh thoát, lại cảm giác được phía sau lưng một trận đâm đau, cuống quýt xoay người sang chỗ khác. Đi trước dẫn đầu phân thân nhóm hấp dẫn ánh mắt của hắn, cho tới hắn thế mà không thể chú ý tới cái khác phân thân đã xếp tới đây. Bộ phận này phân thân cố nhiên không có trước mặt linh hoạt lợi hại, nhưng cũng không phải bình thường sáng tạo vật, đơn giản tựa như là cái này thức hải vật cộng sinh đồng dạng, mười phần dù gì. Bọn hắn dẫn theo đao thương, lần lượt đâm kích Diệp Tử Hiên phía sau lưng cùng cái mông, cái này cũng không trách được bọn hắn, lấy chiều cao của bọn họ cộng thêm vũ khí chiều dài, khoảng cách này đã là cực hạn. Diệp Tử Hiên vừa hận vừa tức. Một trường bổ tới, mắt thấy là phải lật tung đám người, có thể lại cảm thấy đến cái mông truyền đến một cỗ kịch liệt đau nhức, một cái dẫn đầu phân thân, lợi dụng đúng cơ hội, một đao chạm vào lỗ đít của hắn bên trong. Trong nháy mắt đó, Diệp Tử Hiên cả người mặt đều nhăn thành một đoàn, dường như nở rộ hoa cúc. Hắn hai chân một khuất, đầu gối đụng nhau, dùng sức thắt lại, vừa vặn sau phân thân không buông tha. Xoay tròn lấy đại đao, thậm chí đánh một vòng, đau đến Diệp Tử Hiên sắc mặt u ám, hơn nữa tại Lâm Phong trong thức hải, hắn cảm giác đau nhức tựa hồ bị vô hạn phóng đại. Cái khác phân thân mắt thấy tận dụng thời cơ, nhao nhao vọt đi qua, dùng sức ở trên người hắn đâm đến đâm tới. Thần hồn cũng không phải là thực thể, nhưng những này phân thân cũng là như thế, thật giống như người không đụng tới ruột, nhưng lại đụng phải người đồng dạng, bởi vì là cùng một chủng loại hình. Diệp Tử Hiên hiện tại cảm giác chính là như thế, may mắn hắn sẽ không đổ máu, nhưng thần hồn cũng đã tàn phá không chịu nổi. Những này phân thân quá mức dường dị, thế mà đem hắn áp chế một chút tính tình đều không có, kết quả là chính mình thậm chí ngay cả một cách đều không có thương tổn đến. Chọc lấy nửa ngày sau, thần hồn của Diệp Tử Hiên đã thủng trăm ngàn lỗ. Lúc này có 32 cái phân thân khiêng một cái tráng kiện bổng tử đi ra, bổng tử có dài hơn 2 mét. Nằm ngang giao nhau tiến đến bốn cái tại hai đầu, vừa vặn có thể để 32 cái phân thân hai hai chồng lên lấy nâng lên tới. Diệp Tử Hiên bị một đám phân thân trói chặt đứng lên, hai tay cùng hai chân trùng điệp ở chung một chỗ buộc chặt tại bổng tử phía dưới, phân thân nhóm từng cái vui mừng hớn hở thật giống như đi ra đi săn, sau đó đánh tới một đầu lớn lợn rừng đồng dạng. Đông đảo phân thân nhảy cẫng. Khiêng Diệp Tử Hiên liền hướng phía Lâm Phong tiến quân mà đến. Lâm Phong trong lòng cũng là cực kỳ chấn động, vốn cho là Diệp Tử Hiên sau khi đi vào, chính mình chỉ sợ khó thoát độc thủ, không nghĩ tới chính mình một đám phân thân, ngày bình thường ngoại trừ bán manh khóc lóc om sòm, thế mà sức chiến đấu mười phần, sống sờ sờ đem một cái cảnh giới trường sinh thần hồn cho làm lợn rừng đồng dạng nắm trở về. Lâm Phong đi tới đi lui suy tư đứng lên, cuối cùng là chuyện gì xảy ra, thần hồn đoạt xá đạo lý tất cả mọi người hiểu, xuất hiện loại tình huống này trừ phi là chính mình thức hải quy tắc mạnh hơn Diệp Tử Hiên quy tắc, dẫn đến cùng hắn sau khi đi vào, liền cùng dây vào miệng hổ không có gì sai biệt. Nghĩ đến đây về sau, Lâm Phong đi đến Long ỷ trước mặt, nhìn một chút thái thượng tu thần lục. Cho tới nay cũng không biết thái thượng tu thần lục tại tu cái thứ đồ gì, cả ngày trong thức hải của chính mình, không phải ẩu đả chính là bán manh, giờ này khắc này tựa hồ mới hiện ra hắn uy lực chân chính tới. Vững như thành đồng thức hải căn bản chính là không sợ đoạt xá. Nói lên đến nhẹ nhõm, muốn chống cự cao thủ đoạt xá, hơn phân nửa đều là giữ nhiều lành ít. Nhưng nhìn thái thượng tu thần lục bộ dáng, đây quả thực tựa như là tường đồng vách sắt đồng dạng. So với những người khác thức hải, Lâm Phong trong thức hải quy tắc mười phần hoàn thiện, thật giống như một cái bịt kín thùng nước đồng dạng, không có một chút kẽ hở. Mà thần thức đoạt xá nguyên lý chính là, một con cá tiến vào trong thùng nước, nghĩ biện pháp thả đi trong thùng nước, kể từ đó, cái này thùng nước liền biến thành cá vật sở hữu, người bình thường thức hải, khẳng định không kịp Lâm Phong như vậy hoàn thiện, tự nhiên khó mà chống cự công kích. Nhưng mà Diệp Tử Hiên hiện tại, liền như là một con cá tiến đến giải quyết xong phát hiện mình căn bản chui không phá thùng nước, ngược lại cần dựa vào trong thùng nước nước mới có thể còn sống sót. Phân thân nhóm tựa hồ mười phần vui sướng trở lại dưới đài cao về sau, thậm chí dùng cây gậy chống lên thập tự giá, sau đó đem Diệp Tử Hiên cả người trói chặt đứng lên. Phân thân nhóm mỗi người quản lý chức vụ của mình, ở chung quanh chất lên củi lửa, đốt lên đống lửa, thế mà ngay trước mặt Lâm Phong khiêu vũ. Diệp Tử Hiên đại khái cũng nhận rõ sự thật, cảm thấy mình xong đời, giống con cá chết bị hắn nhóm treo ở trên thập tự giá, biểu lộ uể oải tới cực điểm. Phân thân nhóm tận tình cuồng hoan, một đầu phân thân thô lỗ nhổ xong Diệp Tử Hiên quần lót, trên mặt mang nụ cười dâm đãng, một bên quơ quần lót, một bên đón trời chiều chạy. Phía sau hắn, mấy cái phân thân đang liều mạng đuổi theo hắn, tình cảnh này, dày vò Diệp Tử Hiên cả người trong mắt tận thừa tử khí. Đây là Liễu Tiếu Tiếu bọn người xông vào trong thức hải, cơ hồ bị tình cảnh trước mắt rung động. Các nàng cũng là chui chỗ trống, dưới tình huống bình thường căn bản không có khả năng dễ dàng như vậy tiến vào Lâm Phong trong thức hải, chỉ là bởi vì Diệp Tử Hiên nguyên nhân, Lâm Phong chìm vào trong thức hải tự nhiên cũng liền đề phòng sơ suất phía ngoài công kích. Quơ quần lót cái kia phân thân đụng đầu vào Liễu Tiếu Tiếu trên đùi, Liễu Tiếu Tiếu hiếu kỳ nhấc lên hắn đến, nhìn thoáng qua lập tức kinh hỉ nói: "Tiểu hỗn đàn." Mặc dù là Lâm Phong bộ dáng, nhưng là chi bi dáng vẻ, lại có vẻ càng thêm đáng yêu, có điểm giống là cái mini búp bê đồng dạng, Liễu Tiếu Tiếu yêu thích không nỡ rời tay, đem hắn ôm vào trong ngực, khuôn mặt dùng sức ở trên người hắn ma sát. Còn lại phân thân gặp tựa hồ mười phần hâm mộ, không ngừng vây quanh ba người, tại ba người các nàng chung quanh đảo quanh. Gan lớn trực tiếp theo Dịch Thiên Tuyết cùng Liễu Tiếu Tiếu đùi trèo lên trên, có cưới tại trên cổ, có ré vào trên bờ vai, một nháy mắt hai người trên thân treo đầy Lâm Phong phân thân. Diệp Thuần sắc mặt lạnh lẽo, đá một cái bay ra ngoài một cái muốn bò lên trên thân thể nàng phân thân, hừ lạnh một tiếng. Cái kia đạo phân thân trên mặt đất lộn mèo, lúc này mới chật vật bò lên đứng lên, sau lưng lại theo tới mấy cái phân thân đem hắn đỡ lên đến. Ngay sau đó mấy cái phân thân tựa hồ trao đổi thoáng cái, sau đó tập thể lao đến. Diệp Thuần cũng nghiêm túc, một cước điểm một cái, lập tức đem bọn hắn toàn bộ quét ra ngoài. Vốn cho là dạng này bọn hắn liền có thể yên tĩnh một hồi, ai biết mấy cái phân thân bò lên đến thế mà một bộ thở dốc bộ dáng, sắc mặt có chút ửng hồng, lại một lần nữa phấn đấu quên mình lao đến. Diệp Thuần cả người đối mặt loại tình huống này, đau cả đầu. Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả: Tây Hoa Sao Cáp Mật Hoa. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 364. Đem ngươi thứ ở trên thân đều lấy ra. Diệp Thuần sắc mặt có chút không vui, giơ chân lên lại điểm ra ngoài, mấy cái phân thân lập tức bị đá bay thật xa, mấy tên này lăn trên mặt đất mấy lần, bò lên đến về sau, hai tay chống mặt đất, miệng lớn thở hào hển thế mà lộ ra một mặt dáng vẻ hưng phấn. Chung quanh chạy tới phân thân học theo, một bộ phận lựa chọn Dịch Thiên Tuyết cùng Liễu Tiếu Tiếu, còn lại đem Diệp Thuần cho đoàn đoàn bao vây đứng lên. Diệp Thuần nhìn thoáng qua bốn phía, khuôn mặt giống nhau như đúc, tăng thêm một bộ vẻ mặt bị ủi, càng xem càng là tức giận, nàng cũng là đau đầu vô cùng, dựa theo thần hồn của mình cường độ, nếu như là thức hải sáng tạo phân thân, vừa rồi công kích hẳn là cũng đã đầy đủ hủy đi bọn hắn. Có thể trên thực tế, những này phân thân chẳng những hoàn hảo vô khuyết, xem ra còn đã thức tỉnh cái gì ghê gớm ham mê. Ngay tại Diệp Thuần phân tâm trong nháy mắt, phân thân nhóm nhao nhao vọt lên, Diệp Thuần dùng cả tay chân, một bàn tay quạt bay mấy cái, lại nhấc chân đá bay mấy cái, có thể phân thân số lượng quá nhiều, lại có thể ôm lấy nàng bắp đùi, thậm chí há miệng liền cắn xuống tới. Diệp Thuần ăn một lần đau, đột nhiên lắc một cái chân chấn khai phân thân nhóm, chính mình thì không ngừng lui lại tránh né lấy phân thân nhóm tập kích. Nhưng mà phân thân nhóm hoàn toàn không biết mệt mỏi, ngược lại đem cái này trở thành trò chơi bình thường đến chơi đùa, chết sống đuổi theo Diệp Thuần đầy thức hải chạy, bỏ rơi cũng bỏ rơi không được. Đại sư tỷ Dịch Thiên Tuyết sắc mặt không thay đổi, tả hữu trên bờ vai đều tự đứng đấy một cái phân thân chống đỡ đầu của nàng, đùa bỡn nàng một đầu mái tóc, đi theo phía sau một chuỗi phân thân, sắp xếp đi trận liệt chạy chậm đứng lên đuổi theo nàng. Liễu Tiếu Tiếu tay trái tay phải đều tự mang theo một cái phân thân trái ném phải vung chung quanh vây quanh một đám phân thân hưng phấn đang quay lấy bàn tay nhỏ. Các nàng một bên đùa lấy phân thân, một bên hướng phía đài cao đi đến, đã có thể nhìn thấy Diệp Tử Hiên một mặt tử tướng bị treo ở cây gậy phía trên, phía dưới một đám phân thân nhóm, dẫn theo que gỗ, đang đâm tiểu đệ đệ của hắn tựa hồ đang nghiên cứu chút cái gì. 3.000 cái phân thân cỡ nào hùng vĩ, dù cho Diệp Thiên Tuyết bọn người hấp dẫn một bộ phận, vẫn như cũ còn có mấy ngàn tại đều tự ăn mừng, như vậy cổ quái thức hải thiên hạ đoán chừng cũng liền cái này một phần. Phát hiện Diệp Thiên Tuyết các nàng đuổi đi theo, Lâm Phong mừng rỡ nhảy xuống đài cao, phân thân nhóm lập tức phát giác tới, nhao nhao quỳ lại đứng lên, Lâm Phong lúc này mới phất phất tay, để bọn hắn tiếp tục chơi đùa. Chạy đến Diệp Thiên Tuyết cùng Liễu Tiếu Tiếu trước mặt, Lâm Phong hết sức cao hứng. Đại sư tỷ, nhị sư tỷ, các ngươi sao lại tới đây? Ánh mắt quét qua thậm chí còn phát hiện Diệp Thuần thân ảnh, bao nhiêu để Lâm Phong hơi kinh ngạc. Diệp Thiên Tuyết nhẹ nhàng cười cười, Liễu Tiếu Tiếu mở miệng nói. Còn không phải lo lắng ngươi kém chút đem chúng ta hù chết, chẳng qua nhìn ngươi bộ dáng này giống như căn bản không có nguy hiểm. Lâm Phong chỉ có thể phỏng đoán là thái thượng tu thần lục quan hệ, trên thực tế cụ thể chuyện gì xảy ra chính mình cũng không rõ ràng, cười nói. Ta cũng không biết hắn là chuyện gì xảy ra, vừa tiến đến về sau thật giống như trở nên yếu đi. Liễu Tiếu Tiếu nhìn chung quanh, phối hợp tự thân cảm thụ, Lâm Phong trong thức hải từ đầu đến cuối có một cỗ quy tắc ngăn chặn chính mình, thần hồn của Diệp Thuần không yếu. Vẫn như cũ bị những cái kia phân thân khiến cho hoa mắt váng đầu, đánh lại đánh không chết, chạy lại chạy không thoát, cái này cũng không là bình thường tình huống. Diệp Tử Hiên là trường sinh tiên cảnh giới, thần hồn lý làm mạnh hơn, nhưng trên thực tế nhìn dáng vẻ của hắn giống như thảm hại hơn, tốt xấu nhóm người mình bị trở thành khách nhân, gia hỏa này rõ ràng bị trở thành địch nhân. Sớm một chút nghĩ biện pháp đem thần hồn của hắn diệt đi, nếu không lưu tại trong thức hải của ngươi thủy chung là một loại uy hiếp. Liễu Tiếu Tiếu suy nghĩ một chút. Lâm Phong nghĩ cũng phải, đưa tay chính là một cái thần thức đao quăng tới, nhìn như một mặt tử tướng, không có chút nào sinh khí. Diệp Tử Hiên thống khổ hô lớn đứng lên, thần hồn uể oải một chút, nhưng như cũ tồn tại. Lâm Phong nhíu mày, liên tiếp lại quăng mấy đao đi qua, tra tấn Diệp Tử Hiên dục sinh dục tử, hắn khóc sống lấy hô đứng lên. Đừng có giết ta biết các ngươi tại sao đến, ta biết thông thiên đạo tung tích. Có dù mới tin ngươi. Lâm Phong móp méo miệng, gia hỏa này trung quy là trường sinh tiên cảnh giới, vạn nhất có biện pháp nào khôi phục lại, nhóm người mình phiền phức liền lớn. Lâm Phong tùy ý vung lấy thần thức đao đập tới. Diệp Tử Hiên chỉ có thể không ngừng cầu xin tha thứ. Kêu khóc đứng lên, một chút giấy rua dư địa đều không có. Dịch Thiên Tuyết bọn người ở tại một bên nhìn xem, rung động trong lòng vô cùng, gia hỏa này thế mà tại công kích thần hồn, tựa hồ chiêu này chuyên môn nhằm vào thần hồn, đơn giản chính là không thể tưởng tượng. Liền ngay cả Diệp Thuần đều rụt rụt đầu, Lâm Phong nếu là ở chỗ này cho nàng vung mấy đao, nàng xem chừng chính mình có thể không chống được lâu như vậy. Trường sinh tiên chính là trường sinh tiên, Lâm Phong thần thức đao chuyên khắc thần hồn, có thể hết lần này tới lần khác mười mấy đao vung đi qua, thế mà chỉ có thể đem hắn làm cho thoi thóp, thủy chung là không diệt được hắn. Diệp Tử Hiên cuối cùng thực sự không chịu nổi, lên tiếng hô lớn. Ta thật biết thông thiên đạo tung tích, van cầu ngươi tin tưởng ta một lần đi. Hắn đơn giản liền muốn hỏng mất. Thế nào lại gặp như vậy một cái không nói lý chủ, tốt xấu ngươi muốn nghe xong chính mình nói cái gì đi, nào có dáng vẻ như vậy người. Diệp Tử Hiên quả quyết từ bỏ chống lại, không phải là bởi vì từ bỏ hy vọng, hắn chỉ là muốn lưu lại lực lượng của mình, nghĩ biện pháp mưu đồ Lâm Phong thức hải, nơi này hắn gặp một lần về sau, làm sao có thể bỏ được từ bỏ. Chỉ là Lâm Phong không nói hai lời, đem hắn thần hồn chém thành một tia, này lại còn có thể trèo chống bao lâu, chính mình cũng nhanh không làm rõ được. Gia hỏa này thế mà còn không chết. Lâm Phong cũng giật mình không thôi, trường sinh tiên chính là mệnh cứng rắn. Liễu Tiếu Tiếu những mày nói. Hắn nói hình như không được lời nói dối, ngươi có hay không biện pháp đem hắn ổn thỏa vây ở chỗ này. Thông thiên đạo tin tức là nhóm người mình sớm muộn cần, Diệp Tử Hiên bản thân là huyền cơ môn chân truyền đệ tử, lại tại dị vực nhiều năm như vậy, hắn hơn phân nửa cũng có thể có một chút tin tức hữu dụng. Chỉ là Liễu Tiếu Tiếu gánh hắn trung quy là trường sinh tiên cảnh giới, nếu không là một lần đánh chết, vô cùng có khả năng có lật bàn cơ hội. Lâm Phong suy nghĩ một chút nói. Biện pháp là có. Vung tay lên, thần thức đao hóa thành lồng giam trực tiếp đem Diệp Tử Hiên vây ở bên trong. Lồng giam phía trên ẩn chứa một cỗ đối với thần hồn tới nói thuộc về sức mạnh mang tính hủy diệt, hắn căn bản không trốn thoát được. Liễu Tiếu Tiếu thần hồn bản năng run rẩy một chút, cảm giác được cỗ lực lượng kia quá mức kinh khủng, chuyên khắc thần hồn cũng là giật nảy mình. Dịch Thiên Tuyết nhắc nhở. Thời gian không nhiều lắm. Liễu Tiếu Tiếu nhẹ gật đầu, thần hồn ly thể các nàng trèo chống không được bao lâu thời gian. Dù sao không phải giống như Diệp Tử Hiên như vậy đã mất đi thân thể thời gian dài rời đi thân thể, sẽ đối tự thân có rất lớn tổn thương. Chúng ta đi ra ngoài trước bàn lại. Liễu Tiếu Tiếu quyết định thật nhanh. Nàng tụ hợp Dịch Thiên Tuyết, Diệp Thuần hai người bay thẳng cách thức hải, Lâm Phong cũng không ngăn cản, tự nhiên thông thuận vô cùng, chỉ là Liễu Tiếu Tiếu tay trái tay phải dẫn theo hai cái phân thân, hiển nhiên là đem phân thân trở thành tiểu hào búp bê, chuẩn bị trộm hai cái ra ngoài. Không được. Nhị sư tỷ, ngươi đem phân thân ta lưu lại a. Lâm Phong dậm chân. Cũng may Liễu Tiếu Tiếu thần hồn xông ra thức hải một sát na. Hai cái phân thân tựa hồ không cách nào rời đi thức hải, bị một tầng nhìn không thấy bình chứng ngăn lại ngăn cản, phanh đến một chút rơi xuống. Liễu Tiếu Tiếu thầm kêu một tiếng đáng tiếc, cái này phân thân chơi vui vô cùng, có thể mang hai cái ra ngoài tốt bao nhiêu. Ba người thần hồn rời đi, Lâm Phong qua trong giây lát bay trở về trong thức hải của chính mình, nhục thân thì đồng thời mở hai mắt ra đợi ở một bên. Lâm Nhược Vũ thở phào nhẹ nhõm nói. Các ngươi cuối cùng đi ra bên trong thế nào? Một lời khó nói hết, tình huống khá rườm rà, Diệp Tử Hiên đại khái chọn lấy cái cứng rắn nhất người đoạt xá, là hắn đời này xui xẻo nhất sự tình đi. Liễu Tiếu Tiếu cảm khái đứng lên. Lâm Nhược Vũ nghi ngờ nói. Có ý tứ gì? Hắn bị ngược rất thảm, tiểu hỗn đàn thức hải rườm rà hù chết người, trường sinh tiên đi vào cũng chỉ có thể nuốt hận. Liễu Tiếu Tiếu tiếp tục nói. Lâm Nhược Vũ cái hiểu cái không, chỉ có thể phỏng đoán ra hỏa này luyện cái gì thần thức công pháp. Dù sao hắn có thái thượng luyện thể đồ, trời mới biết biết hay không biết còn có cái khác đồ tốt. Hâm mộ là không có ý nghĩa, những vật này cho nàng tác dụng cũng không lớn. Nhiều lắm là để bây giờ đã hù chết người tài nguyên tiêu hao, lại lật cái mấy lần mà thôi. Chính mình nếu là học được, đoán chừng liền nên bên đường xin cơm đi. Diệp Thuần con ngươi thâm trầm, không biết nàng giờ phút này đến cùng đang đánh chút ý định dù quái gì, Diệp Tử Hiên đền tội đối với nàng mà nói là tin tức tốt nhất. Lâm Phong tỉnh lại về sau, phát hiện lục sư tỷ cái kia đảo hơi thở phân thân vẫn như cũ cưới tại trên cổ mình, đưa tay quơ quơ, lại đụng vào không đến nàng, không khỏi nghi ngờ nói. Tứ sư tỷ, lục sư tỷ đảo này hơi thở đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Ngay từ đầu mọi người tâm thần đều chú ý tại thần hồn một chuyện phía trên, cũng không có lưu ý điểm ấy chi tiết nhỏ, giờ phút này mới bị Lâm Phong một lời điểm tỉnh, liền ngay cả Lâm Nhược Vũ đều giật mình không thôi. Theo lý thuyết nếu như nàng tìm được căn nguyên liền sẽ biến mất mới đúng a. Lâm Nhược Vũ chính mình cũng trợn tròn mắt. Tựa như tìm tới Diệp Tử Hiên kia cùng nhau bản nguyên hơi thở thời điểm, Hứa Linh Vân cái kia đạo hơi thở phân thân lúc ấy tan rã, có thể Lâm Phong đạo này là chuyện gì xảy ra. Cơ hồ trong cùng một lúc tất cả mọi người nghĩ đến một cái khả năng, Diệp Thuần càng là lo lắng nói. Đem ngươi trên thân tất cả mọi thứ đều lấy ra. Lâm Phong cũng không nét mực trực tiếp móc ra trên thân tất cả chữ vật pháp bảo, quần áo quần yếm toàn bộ đều lật lên, tới lần cuối cái triệt để trực tiếp liền y phục cũng cởi bỏ, ném xuống đất. Thế nhưng là Hứa Linh Vân cái kia đạo hơi thở vẫn như cũ cưới tại Lâm Phong trên cổ, chết sống không chịu xuống tới, cũng không biến mất, thập phần cổ quái. Diệp Thuần ánh mắt theo Lâm Phong có chút rắn chắc lên thân trượt xuống đến hắn nửa phần dưới. Lâm Phong nuốt nước miếng một cái nói. Quần cũng muốn thoát sao? Dịch Thiên Tuyết bọn người là tỉnh táo nhẹ gật đầu, bốn đại sư tỷ liền thẳng như vậy sững sờ nhìn xem, thật đem Lâm Phong làm cho không có ý tứ. Tả Hữu cắn răng một cái, Lâm Phong vò đá mẹ không sợ rơi bình thường, đem quần cũng cởi bỏ, mặc một cái quần lót ở trên người, khóc mặt nói. Vẫn chưa được a. Phía ngoài không có, đồ vật bên trong đây. Lâm Nhược Vũ nói. Lâm Phong nghĩ nghĩ, trực tiếp tế ra 5 viên kim đan cầm trong tay, sau đó nhẹ nhàng đặt ở y phục của mình bên trên, Hứa Linh Vân cái kia đạo hơi thở vẫn như cũ bất vi sở động. Còn giống như là không được a. Lâm Phong đau đầu nói. Liễu Tiếu Tiếu vẻ mặt nghiêm túc nói. Không, ngươi còn có một thứ đồ vật không có lấy ra. Nàng vừa mới nói xong, Lâm Nhược Vũ cũng đồng thời nghĩ đến điểm này. Lâm Phong cái kia xảy ra vấn đề bản mệnh pháp bảo tựa hồ còn không có tế ra tới. Một câu điểm tỉnh Lâm Phong, Lâm Phong lúc này nuốt trở lại kim đan tế ra 3 chân đỉnh đồng thau, hùng hậu thân đỉnh đặt chân mặt đất. Hứa Linh Vân cái kia đạo hơi thở phảng phất có sở cảm ứng, lúc này từ trên người Lâm Phong nhảy tới đỉnh bên cạnh. Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả. Tây Hoa Sao Cáp Mật Hoa. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 365. Tình cảnh lại xuất hiện. Trái tim tất cả mọi người bên trong đều là hơi hồi hộp một chút. Nhao nhao hướng phía ba chân đỉnh đồng thau đi tới, nhất là Diệp Thuần bộ pháp nhanh nhất, ba chân bốn cẳng qua trong giây lát liền vọt tới ba chân đỉnh đồng thau bên cạnh. Mấy người đồng thời theo đỉnh bên cạnh nhìn xuống, Hứa Linh Vân một bộ tiểu xảo bộ dáng, ngã chồng vó nằm thẳng tại ba chân đỉnh đồng thau bên trong, bốn phía tối như mực một mảnh, nàng miệng nhỏ khẽ nhúc nhích. Ta đắt là một đầu cá ướp muối. Hứa Linh Vân, ngươi không chết. Diệp Thuần cơ hồ là gầm thét đi ra. Gia hỏa này thế mà không chết, vậy mình dùng sức khóc, vong ngã liều mạng đến tột cùng là vì đến cái gì? Hứa Linh Vân cũng bị nàng đột nhiên xuất hiện thanh âm giật nảy mình cuống quýt mở mắt, nhìn thoáng qua phía ngoài mấy cái đầu, nàng có chút chột dạ rụt rụt đầu nói. Ta cái này cùng chết có cái gì khác biệt a? Lục sư tỷ, ngươi không có việc gì làm sao cũng không nói với mọi người một tiếng a? Lâm Phong cảm giác được cặp mắt của mình sương mù mông lung. Hứa Linh Vân vừa nhìn thấy Lâm Phong, lập tức giận không chỗ phát tiết, cả người trên mặt đất lộn đứng lên, nàng khóc sướt mướt nói. Ta còn muốn nói cái gì nói, ngươi thả ta ra ngoài, ngươi thả ta ra ngoài a, ngươi cái không chết muốn mặt. Nhìn nàng đầy đất khóc lóc om sòm dáng vẻ, làm cho đám người làm cho không hiểu ra sao. Lâm Phong nghi ngờ nói. Cái gì thả ngươi đi ra a? Ngươi giấu ở ta bản mệnh pháp bảo bên trong làm gì? Hứa Linh Vân hung hăng chừng mắt nhìn Lâm Phong một cách nói. Ngươi còn có mặt mũi nói, ta nghĩ thầm chính mình dù sao không đùa, dứt khoát liền đem mảnh vỡ ném cho ngươi bản mệnh pháp bảo. Ai nghĩ đến ta đem chính mình chuyển vào đến về sau, liền không ra được, ngươi cái không chết muốn mặt. Liễu Tiếu Tiếu bọn người nghi ngờ nhìn thoáng qua Lâm Phong, Lâm Nhược Vũ sửa sang lại một chút suy nghĩ hô. Nếu như ngươi không đem mảnh vỡ chuyển vào đến, cuối cùng hạ tràng là cái gì? Còn có thể thế nào, đương nhiên là tan thành mây khói, đem ngươi thân thể đánh nát, ngươi thần hồn có thể còn sống sót sao? Hứa Linh Vân khinh bỉ phải xem nàng một cái nói. Lâm Phong suy nghĩ. Cảm giác không đúng vì a, hắn nghi ngờ nói. Có thể ngươi tiến vào ta bản mệnh pháp bảo, chính mình sống lại nha, ta đây không phải cứu được ngươi sao? Hứa Linh Vân hai mắt trợn tròn lên, nàng vào xem lấy suy nghĩ mình bị nhốt ở bên trong, giống như hoàn toàn không để ý đến điểm này, nếu như mình không phải đem tự thân mảnh vỡ chuyển vào đến, nói không chừng này lại đã sớm xong đời, còn nói cái gì buồn ngủ hay không? Tất cả mọi người nghĩ thông suốt cái này điểm mấu chốt. Nhìn về hướng Hứa Linh Vân ánh mắt thì bấy nhiêu có chút cổ quái, đây chính là điển hình ác nhân cáo trạng trước. Hứa Linh Vân dậm chân nói. Vậy cũng không đến mức đem ta bị nhốt ở đây a, ta thử qua thật nhiều lần, ta hiện tại không ra được, ta không sống được. Ngay sau đó nàng bung ra rồi, lại tại trên mặt đất mù lăn đứng lên, trong lòng mọi người không còn gì để nói, ngươi cái này còn như cái trưởng bối dáng vẻ sao theo tuổi tác để tính. Người nơi này thêm lên đều không có nàng số lẻ lớn. Lâm Phong suy nghĩ một chút nói. Lục sư tỷ, ta có một vấn đề muốn hỏi ngươi, ta luôn cảm giác chính mình gần nhất cùng bản mệnh pháp bảo cảm ứng khi có khi không, đây là có chuyện gì à? Ta đem ngươi cùng hắn cảm ứng cắt đứt, không phải ngươi còn muốn nhìn trộm ta có phải hay không, ta hiện tại thế nhưng là bị vây ở bên trong, ngươi muốn nhìn ta chỗ nào đều có thể. Hứa Linh Vân ác nhân cáo trạng trước nói. Ta khảo thí, Lâm Phong ngẩn người, chẳng trách mình luôn cảm giác chính mình gần nhất yếu đến không tưởng nổi, bản mệnh pháp bảo cũng lúc linh lúc mất linh, còn tưởng rằng là kim đan bị long đong nguyên nhân, làm nửa ngày lục sư tỷ đem bản mệnh pháp bảo quyền khống chế lấy đi. Ngươi có thể sử dụng ta minh bạch phương thức giải thích một chút sao? Dịch Thiên Tuyết trầm mặc hồi lâu, cuối cùng mở miệng. Hứa Linh Vân chần chờ chốc lát nói. Ta hiện tại biến thành gia hỏa này bản mệnh pháp bảo khí linh. Dịch Thiên Tuyết tiếp tục nói. Ngươi cách gọi là thả ngươi ra ngoài là có ý gì, ngươi đã không thể đi ra sao? Ta đi ra ngược lại là có thể đi ra, chính là không có cách nào rời đi cái đồ chơi này quá xa, cái đồ chơi này lại không thể rời đi hắn quá xa, ta muốn cùng hắn tách ra đến cũng không được. Hứa Linh Vân tiếp tục nói. Lâm Phong không khỏi xông đại sư tỷ giơ ngón tay cái lên, đại sư tỷ chính là đại sư tỷ, mấy câu hỏi lên điểm mấu chốt, không phải bị lục sư tỷ đông kéo một câu tây kéo một câu, từ đầu đến cuối đều làm không rõ ràng là đầu đuôi câu chuyện ra sao. Diệp Thuần làm rõ ràng đến long đi mạch, hừ lạnh một tiếng quay đầu bước đi, Liễu Tiếu Tiếu vừa định giữ chặt nàng, lại bị Diệp Thuần cường ngạnh hơi vung tay cánh tay, dứt bỏ nàng tay. Hứa Linh Vân tựa hồ cũng phát giác được tình trạng này, một phó thủ đủ luống cuống bộ dáng, giấu ở bản mệnh pháp bảo bên trong tựa hồ có chút không có ý tứ. Ngươi không đuổi theo sao? Lâm Phong hỏi một câu. Hứa Linh Vân tựa hồ có chút khó xử, lông mày nhào thành một đoàn, nửa ngày mới cắn răng thân hình từ ba chân đỉnh đồng thau bên trong chui ra. Nàng thân thể vừa mới vừa xuất hiện cái kia đạo nàng hơi thở biến thành phân thân, lập tức tiêu tán, xem bộ dáng là hoàn thành sứ mệnh, Hứa Linh Vân thì thuận tay một chiêu ba chân đỉnh đồng thau, ba chân đỉnh đồng thau lập tức hóa thành nho nhỏ bộ dáng, bị nàng dắt vào hông mang theo liền chạy. Lâm Phong bỗng cảm giác im lặng, nhìn như vậy nàng lấy đi chính mình ba chân đỉnh đồng thau cảm giác rất khó chịu. Liễu Tiếu Tiếu ở một bên quan hoài nói. Bản mệnh pháp bảo rời đi chính mình, không có vấn đề gì sao? Lâm Phong lắc đầu nói. Thế thì không đến mức, chính là nhìn xem rất khó chịu. Từ đầu đến cuối có như vậy một loại cảm giác, chính mình nuôi lớn em bé thoáng cách liền bị Hứa hầu tử cho ủi đi, trong lòng rất khó chịu. Liễu Tiếu Tiếu trợn trắng mắt, bao nhiêu đã thành thói quen, dù sao Kim Đan Nguyên Anh đều là một cái dạng. Lúc này ngay cả bản mệnh pháp bảo đều có thể đi ra ngoài tản bộ. Lâm Nhược Vũ đột nhiên suy nghĩ nói. Nàng về sau có phải hay không đều phải nghe ngươi đúng không? Nàng con ngươi có chút ánh sáng, biết rõ nàng bản tính Lâm Phong không có từ hoảng hốt, tranh thủ thời gian phủi sạch quan hệ nói. Ngươi xem một chút liền biết không được, nàng hiện tại khiến cho ta cùng ba chân đỉnh đồng thau đều không có cái gì liên hệ, làm sao có thể nghe ta? Lâm Phong nói đến ngược lại là lời nói thật, bây giờ ba chân đỉnh đồng thau cùng chính mình ở giữa liên hệ, nhược ảnh nhược hiện tựa hồ bởi vì Hứa Linh Vân chọc ngang một gậy, sinh ra không muốn người biết biến hóa. Nghe Lâm Phong kiểu nói này, Lâm Nhược Vũ nguyên bản còn rất mong đợi tâm tình thoáng cái cũng liền lạnh, xem ra tính toán thất bại. Diệp Thuần chạy như bay, đi được nhanh chóng, có thể cho dù ai cũng nhìn ra được. Nàng có chút làm, thật muốn chạy, thân thể một bay lên không, Hứa Linh Vân nhỏ chân ngắn chạy gãy mất đều chưa hẳn đuổi được nàng. Tiểu Thuần Tử, chờ một chút thôi, hai mẹ con chúng ta tâm sự. Hứa Linh Vân ở một bên khinh thanh khinh ngữ nói. Vừa nghe đến từ mấu chốt, Diệp Thuần sắc mặt lạnh lẽo, ánh mắt gắt gao trừng mắt nàng, dọa đến Hứa Linh Vân lui về sau mấy bước, mới lung túng nói ra. Tỉ mũi chúng ta tâm sự chứ? Ngươi muốn nói cái gì? Diệp Thuần lạnh lùng hỏi. Hứa Linh Vân gãi đầu một cái nói. Việc này là ta không đúng, bất quá ta nhìn ngươi thương tâm như vậy, cố gắng như vậy muốn báo thù cho ta, trong lòng vẫn là vô cùng thoải mái, không để ý liền bỏ qua đi ra cơ hội, đợi đến hiện thời điểm đã tới đã không kịp. Diệp Thuần tức giận trừng mắt nàng, Gia hỏa này liền vì thỏa mãn một chút trong lòng mình cảm giác, nhìn xem chính mình dáng vẻ thất hồn lạc phách, liền như vậy núp ở bên trong không ra, để mọi người cho là nàng chết rồi, chạy đến tìm Trường Sinh Tiên cao thủ liều mạng. Nếu như không được vận khí tốt, Diệp Tử Hiên thực lực giảm xuống lợi hại, bây giờ có thể đứng ở chỗ này còn có thể còn mấy cái, ai cũng không biết. Nói xong rồi, Diệp Thuần tiếp tục nói. Từ giọng điệu của nàng liền có thể nghe được, nàng còn tại sinh khí, tốt xấu là chính mình nuôi lớn, Hứa Linh Vân há có thể không biết tính tình của nàng. Hứa Linh Vân cười cười nói. Còn có đêm hôm đó cũng có lỗi với a, ta đánh không lại các nàng ba cái, đi ra cũng là không tốt. Diệp Thuần lông mày nhíu lại, một nháy mắt liền minh bạch nàng muốn nói cái gì, nghĩ tới đây, nàng kém chút tựa như quay đầu trở về giết chết Lâm Phong cái này tiểu tạp toái. Ta không biết đã xảy ra chuyện gì. Diệp Thuần ra vẻ tỉnh táo nói. Hứa Linh Vân giật mình nhìn xem nàng nói. Ngươi không biết. Cũng đúng. Lúc ấy Diệp Thi chủ đạo thân thể của ngươi, nói như vậy cũng là bình thường. Ngay sau đó nàng như có điều suy nghĩ gật đầu nói. Nếu không thì ta cho ngươi tình cảnh lại xuất hiện một cách đi. Diệp Thuần còn chưa mở miệng, nàng hướng phía cái ấp của mình tử vỗ, lập tức từ tự thân trên thân phân ra tới một cái phân thân đến kia phân thân bộ dáng nhu thuần, một bộ ngượng ngùng bộ dáng đứng ở trước mặt của nàng. Đây đại khái là Hứa Linh Vân đáng được ăn mừng sự tình, mặc dù bị vây ở ba chân đỉnh đồng thau bên trong, nhưng tốt xấu phân thân bản sự không có ném mất, ngoại trừ ra không được, cái khác cũng còn không kém. Lại chăm chỉ một chút tới nói, thậm chí nàng cảm giác được lực lượng của mình đã cường đại hơn nhiều, hẳn là sẽ không lại xuất hiện bị trúc cơ cảnh lợn rừng tung bay tình huống. Ngươi nhìn a, lúc ấy tình huống là như vậy. Hứa Linh Vân tự quyết định động đứng lên. Nàng ra vẻ Lâm Phong, phân thân ra vẻ Diệp Thi, hai người lập tức đem chuyện đêm hôm đó lại xuất hiện, Diệp Thuần bao nhiêu cũng có chút hiếu kỳ, nhưng tuyệt đối sẽ không mở miệng hỏi thăm, nàng chỉ biết là kết quả, nhưng lại không biết quá trình. Phân thân nhăn nhăn nhó nhó giảng chân tại Hứa Linh Vân trên thân, Hứa Linh Vân quát khẽ một tiếng, nâng phân thân cái mông đưa nàng dơ lên đứng lên. Phân thân thì thuận hắn tự nhiên ôm cổ của nàng, hai chân cuộn tại cái hông của nàng. Hứa Linh Vân cật lực nhảy một cái, miệng bên trong nói ra. Lúc ấy ta phần hông cùng ngươi cái mông nơi này còn có thứ gì kết nối lấy, kỳ quái là cái đồ chơi này ta không có, cũng không rõ ràng nguyên lý, tạm thời ngươi liền nhìn như vậy lấy đi. Nàng ngay sau đó tiếp tục nhảy đứng lên. Phân thân cũng theo nàng bật lên, có biên độ động đứng lên, thậm chí còn phối hợp một hai tiếng yêu kiều. Lúc ấy hắn tới như vậy mấy chục cách đi, ta không có một mực mấy cách đi quá cảm thấy khó xử. Ta nhảy bất động thay cái tư thế, ngươi nhìn lúc ấy ngươi liền như vậy nằm, hắn ghé vào trên người ngươi, cái mông run a, độ nhanh tiếng kêu của ngươi cũng phần lớn. Tận lực bồi tiếp chiêu này. Hai đầu lông chân trên vai khiêng kinh kha đâm tần vương, vì sao gọi ta như vậy cũng không làm rõ ràng được, danh tự hay là ta nhìn trộm hắn ký ức tìm xem đi ra cũng không dễ dàng. Cuối cùng chính là cái này, ngươi nằm dạp trên mặt đất, bị hắn tra tấn quá sức kia bờ mông lắc lư độ, ta là bắt trước không ra ngoài, có như vậy ý tứ là được rồi, xem ta lão hắn đẩy xe. Hứa Linh Vân ra dáng bắt trước cùng ngày tình tiết. Lại không chú ý tới Diệp Thuần mặt cơ hồ đã biến thành màu đỏ tía. Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả: Tây Hoa Sao Cáp Mật Hoa. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 366. Ta học được cái kỹ năng mới. Ngay sau đó là trọng điểm. Lúc ấy cái kia thần sắc mười phần rụng dị, a ô một tiếng hét dài. Hứa Linh Vân giảng đến cao hứng, nước bọt vẩy ra cơ hồ để Diệp Thuần có loại nói thân lâm kỳ cảnh cảm giác, phối hợp nàng giải thích, Diệp Thuần cũng nhìn không được nữa. Hứa Linh Vân bộ dáng một nháy mắt tựa hồ biến hóa thành Lâm Phong dáng vẻ, Diệp Thuần khoát tay, một đấm liền đập tới. Hứa Linh Vân tràn đầy phấn khởi kể. Hoàn toàn không nghĩ tới Diệp Thuần lại đột nhiên xuất thủ, đương nhiên nàng coi như biết rõ Diệp Thuần xuất thủ, chính mình cũng không tránh thoát. cả người nhất thời chỉnh tề chỉnh bắn ra ngoài, một đầu đâm vào mặt đất. Diệp Thuần mấy bước nhảy tới, đưa tay nhấc lên nàng chân nhỏ, trực tiếp đem nàng rút đứng lên, giơ lên nắm đấm hướng phía khuôn mặt liền đập tới. Ô ô, ngươi không cần đánh nữa, ta nói cho ngươi, hiện tại ta học được một chiêu mới bản sự, gọi tổn thương chuyển di, ngươi đánh ta cũng vô dụng. Hứa Linh Vân đáp lấy Diệp Thuần thế công khoảng cách mới hô lên. Diệp Thuần lông mày nhíu lại, nhấc lên bắp chân của nàng cẩn thận nhìn một chút, chính mình rơi xuống mấy lần nặng tay, ra hỏa này thế mà không có chút nào tổn hại, còn có kia tổn thương chuyển di là chuyện gì xảy ra. Phong ca ca, ngươi chảy máu mũi. Nguyệt Nhi ỉ lại Lâm Phong bên người, ăn hắn chuẩn bị xong thịt nướng, nghiêm trang nói. Lâm Phong không khỏi sờ lên cái mũi, trên tay lập tức lây dính vết máu, trong lỗ mũi còn một mực lưu chuyển máu, mấu chốt là chính mình thế mà cảm giác không thấy đau. Lâm Nhược Vũ ở một bên nghiêm túc nói. Gọi ngươi không cần loạn nhặt trên đất đồ ăn, ngươi lệch không nghe, xem đi, xảy ra chuyện đi. Lâm Phong tức giận nhìn nàng một cái nói. Ngươi có tin ta hay không cầu đại sư tỷ cùng nhị sư tỷ đánh ngươi? Cảm nhận được một bên Dịch Thiên Tuyết nhíu mày, Liễu Tiếu Tiếu tiện tay đem một khối xương dùng sức ném xuống đất, Lâm Nhược Vũ rụt rụt đầu quan sát bầu trời nói. Các ngươi nói các nàng còn bao lâu nữa mới có thể đến nha? Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi đều không có ý tứ nhìn nàng. Như vậy trần trụi nói sang chuyện khác, làm ngay cả tiểu trùng đều có thể minh bạch. Hứa Linh Vân kiêu ngạo ngẩng lên cái đầu nhỏ nói. Công khai nói với ngươi đi, hiện tại ta chịu hết thảy tổn thương đều có thể để người khác khiêng, ngươi đoán người kia là ai? Diệp Thuần nhãn tình sáng lên, không cần đoán nàng đều có thể biết là ai, nắm đấm càng là giống như mưa to gió lớn bình thường rơi xuống, nện Hứa Linh Vân cả người lõm tiến vào một cái hố to bên trong, nàng còn khó chịu dùng chân đi đá, toàn bộ sức mạnh đều cho xuất ra. Đánh thật lâu, Diệp Thuần cũng không khỏi bắt đầu thở hồng hộc. Lúc đầu tại đối phó Diệp Tử Hiên quá trình bên trong, nàng tiêu hao liền không ít, giờ phút này lại tiêu hao rất nhiều. Hứa Linh Vân lúc này mới từ khổng lồ trong hố bò lên đi ra, nàng vỗ vỗ trên người bùn đường đất. Khí ra xong rồi. Hừ. Diệp Thuần hừ lạnh một tiếng quay lại đầu không nhìn nàng, nhưng thấy thế nào nũng nịu ý vì càng nhiều, chỉ là nũng nịu phương thức người bình thường đều không chịu đựng nổi. Ngươi hẳn là được chứng kiến thức hải của hắn đi. Hứa Linh Vân không có từ nói một câu. Diệp Thuần trong lòng hơi động, nàng tận mắt chứng kiến qua Lâm Phong thức hải, loại kia cường độ thức hải đơn giản không thể tưởng tượng, nếu thật là có thể đem thức hải tu luyện tới loại trình độ kia, chỉ sợ căn bản cũng không cần lo lắng bị người khác đoạt xá vấn đề. Nhất là chính mình tu thành tiên ma thể, bất luận là thượng cổ đường hay là hiện tại, đều là 10 phần chân quý thể chất. Diệp Tử Hiên ngay từ đầu là nghĩ đoạt xá chính mình, chỉ là Lâm Phong trước một bước đã nhận ra, mới thay mình chặn một chiêu này. Có đôi khi nàng thậm chí đang nghĩ, nếu như đổi lại là chính mình có thể ngăn trở hay không Diệp Tử Hiên đoạt xá, phải biết ban đầu ở vạn ma quật bên trong, chính mình ngay cả cái độ kiếp cảnh cao thủ cũng đỡ không nổi, kém một chút bị hắn đoạt xá. Có muốn hay không giống như hắn? Hứa Linh Vân tiến thêm một bước, dò hỏi. Diệp Thuần lông mày nhíu lại, có chút nghi hoặc nhìn Hứa Linh Vân, tựa hồ không hiểu nàng lời này ý tứ. Hứa Linh Vân tiếp tục nói. Chỉ cần ngươi thề về sau sẽ không lại dùng trực tiếp hoặc là gián tiếp thủ đoạn đối phó hắn, ta sẽ nói cho ngươi biết hắn thức hải cường đại nguyên nhân, ngươi cũng tương tự có thể làm được. Vì cái gì? Diệp Thuần cười lạnh nói. Hứa Linh Vân khẽ nói. Ta từ nhỏ đã dạy qua ngươi tích thủy ăn, suối tuôn báo thứ này vốn chính là hắn, ngươi học được hắn đồ vật trái lại đối phó hắn, loại này nữ nhi ta mới không muốn. Ngươi không dạy qua ta câu nói này. Diệp Thuần hừ lạnh nói. Hứa Linh Vân sửng sốt nói. Vậy ta dạy ngươi cái gì rồi? Thời gian là cái thứ tốt, đặc biệt là nàng loại này thọ nguyên không lo người, ngẫu nhiên quên ít đồ rất bình thường. Dung mạo ngươi xấu như vậy, người bình thường cũng sẽ không giúp cho ngươi. Những cái kia người đến gần ngươi tất cả đều là có mưu đồ, bọn hắn rất có thể muốn đánh ngươi. Diệp Thuần hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm nàng. Hứa Linh Vân lúc túng ho khan hai tiếng, tinh tế tưởng tượng, chính mình trước kia đúng là cái dạng này, nàng ngừng một chút nói. Vậy bây giờ dạy ngươi, thể đi, ta cam đoan ngươi sẽ tâm động. Muốn hay không đổi loại phương thức? Diệp Thuần nhíu mày. Nói nghe một chút. Tỷ như. Diệp Thuần dừng một chút mới tiếp tục nói. Ta giúp ngươi thoát thân, tựa như ngươi trước kia rời đi ngươi thân thể của chủ nhân đồng dạng, ngươi nói cho ta bí mật này như thế nào? Hứa Linh Vân yên lặng nhìn thoáng qua Diệp Thuần, tiểu thân thể tới gần nàng, hai tay chắp sau lưng, ngẩng đầu trong nháy mắt, thần sắc trước nay chưa từng có ngưng trọng, nàng hung hăng trừng mắt Diệp Thuần. Ngươi cho rằng thật là bởi vì ta chủ nhân thực lực không đủ, mới đưa đến ta bị tháo rời ra thời điểm phá thành mảnh nhỏ. Nàng giàu gì cũng là trường sinh tiên cao thủ, há lại ngươi có thể tưởng tượng. Ngươi không hiểu trên thế giới này, không có khả năng tồn tại có sẽ lăng xuống chủ nhân một thân một mình sống tiếp khí linh, ta bản thân liền là nàng hao tốn vô số năm tháng mới dựng dục ra tới. Lúc kia, không được nàng không được, mà là ta không chịu, chỉ là ta trung quy không bằng nàng, tại rằng co quá trình bên trong, ta thất bại. Vẫn như cũ bị nàng tháo rời ra, nhưng cũng rơi vào này tấm hạ tràng. Trước nay chưa từng có thần sắc, Hứa Linh Vân trên thân thậm chí nổi lên một cỗ nồng đậm sát khí, từng bước một đem Diệp Thuần bước lui. Từng bước một, nàng nói không muốn người biết cố sự, từng có quá khứ lòng chua xót, cũng có tự thân thể nghiệm, để Diệp Thuần mười phần rung động. Vô luận về sau như thế nào, chí ít hiện tại ta dựa vào mình tài năng sống nổi. Ta hứa Linh Vân sẽ không lại cho phép xuất hiện lần thứ hai loại tình huống này, chỉ cần chúng ta còn lẫn nhau y tồn lấy một ngày, hắn chết ngày chính là ta chết lúc. Diệp Thuần đại khái là lần thứ nhất gặp nàng bộ dáng này, nửa ngày bị chấn động nói không ra lời. Hứa Linh Vân tiếp tục nói. Ngươi không hiểu chính mình có bao nhiêu sao may mắn, hắn đã từng không chỉ một lần muốn đem tự thân chỗ dựa lớn nhất dạy cho các ngươi. Làm sao có một số việc không được ngươi nghĩ liền có thể làm được. Ta không ngại ngươi đối với những người ngoài kia đổi ý, cầm tới vật mình muốn về sau, vi phạm lời hứa của mình. Nhưng là đối với hắn, ta không cho phép. Một cỗ khí thế thản nhiên kéo lên, mặc dù chỉ là cái xác không, nhưng nàng vẫn như cũ là trường sinh tiên cảnh giới, đối với Diệp Thuần tạo thành áp lực cũng mười phần to lớn. Diệp Thuần nhìn xem có chút xa lạ Hứa Linh Vân, trong trí nhớ, từ nhỏ đến lớn nàng đều chưa từng cái dạng này qua, lúc này vẫn như cũ còn rất rung động. Bằng tâm mà nói, nàng thật rất muốn giết Lâm Phong, vẫn luôn nghĩ, nhưng làm sao chính là không có cơ hội ra tay, kiểu gì cũng sẽ bị người hoặc là sự tình dính dấp, điểm ấy mười phần để đầu nàng đau. Đừng quên chính ngươi cuối cùng muốn làm cái gì. Mà không phải tại cái này cái sự tình phía trên dây dưa. Hứa Linh Vân tiến thêm một bước. Diệp Thuần tâm phòng dần dần bị nàng công phá. Sắc mặt lộ ra thần sắc khó khăn, chỉ là trong nháy mắt công phu. Nàng cắn răng nói. Tốt, ta đáp ứng ngươi. Phát thệ. Hứa Linh Vân không chút nào mập mờ. Diệp Thuần hai đầu gối quỳ trên đất cùng ngày lập thệ. Sau đó sẽ không còn làm nguy cấp Lâm Phong tính mệnh sự tình. Hứa Linh Vân lúc này mới hài lòng nhẹ gật đầu. Nàng vươn tay ra đập sợ Diệp Thuần bả vai, nhờ có Diệp Thuần quỳ, nàng mới có thể làm đến bước này, trên người kia cố bức người hơi thở cũng dần dần tán đi. Diệp Thuần giờ mới hiểu được, chính mình kỳ thật vẫn luôn rất e ngại ra hỏa này, khó trách bản năng liền muốn thoát đi ma trảo của nàng. Ngươi sẽ vì quyết định của mình kiêu ngạo, bởi vì ta muốn truyền cho ngươi đồ vật là Thái Thượng Cửu Kinh, hơn nữa không được một bản, là hai quyển. Hứa Linh Vân nhàn nhạt nói đến. Diệp Thuần cả người não hải cùng nổ đồng dạng, trong chốc lát tựa hồ cũng đường ngắn, hai quyển Thái Thượng Cửu Kinh, đây cũng quá. Quá không hợp lý đi, đây là tên kia. Hắn có hai quyển Thái Thượng Cửu Kinh, khó trách hắn độ tu luyện nhanh như vậy. Hứa Linh Vân hết sức hài lòng phản ứng của nàng, tiếp tục vỗ vỗ nàng nói. Trên thực tế hắn có bốn bản, đương nhiên trong đó một bản đối với ngươi mà nói không có tác dụng gì, mặt khác một bộ chúng ta đều không có cách nào lấy ra, nếu như ngươi thực sự muốn học, có thể đi tìm Dịch Thiên Tuyết. Ngươi chỉ sợ còn không biết, Dịch Thiên Tuyết nắm giữ Thái Thượng Hóa Ma Công, Tiểu Liễu Tử tập có Thái Thượng Luyện Thể Đồ, Tiểu Vũ Tử cùng Thái Thượng Linh Bảo Giám có quan hệ, nếu như ngươi hôm nay không có đáp ứng ta tiên ma thể lại như thế nào, sớm muộn ngươi sẽ bị các nàng vung đến xa xa. Không thể không nói Hứa Linh Vân ném ra cái này đến cái khác quả bom nặng ký, đem Diệp Thuần trong lòng điểm này kiêu ngạo đánh nổ xong không thể ra, nàng tự giác sẽ không kém mấy người kia quá nhiều, thật không nghĩ đến các nàng từng cái có như thế cơ duyên, đợi một thời gian chính mình khẳng định sẽ bị các nàng cho xa xa lăng xuống. Đây là sự thực sao? Diệp Thuần nuốt nước miếng một cái, tựa hồ mười phần khẩn trương. Hứa Linh Vân gật đầu nói. Ta lừa ngươi làm cái gì, hơn nữa có một số việc ta ẩn ẩn cảm thấy cùng tiểu gia hỏa có quan hệ, ngươi có thể học đồ vật, cũng là bái hắn ban tặng, về sau không cho phép lại nhằm vào hắn, đương nhiên, khi dễ một chút không quan trọng, không muốn giết chết là được rồi. Hứa Linh Vân biết rõ nàng khẳng định sẽ tức không nhịn nổi, hơi hạ thấp yêu cầu, khi dễ một chút không quan trọng cuối cùng là để Diệp Thuần có phát tiết phẫn nộ địa phương. Ta muốn truyền cho ngươi hai bộ kinh văn, một quyển là Thái Thượng Luyện Thể Đồ, một quyển là Thái Thượng Tu Thần Lục, một bản đối ứng thể phách, một bản đối ứng thần hồn, nguyên bản tiểu gia hỏa là không có cách nào nói ra những chuyện này, nhưng là ta trở thành hắn khí linh về sau, hiện hắn lúc trước dùng để trúc cơ ba quyển kinh văn chính là Thái Thượng Cửu Kinh, ngược lại để cho ta cho thăm dò đến, đây cũng là vận khí của ngươi. Diệp Thuần cơ hồ trợn tròn mắt. Gia hỏa này cũng quá nghịch thiên, linh thai trúc cơ vậy mà dùng đạo kinh tới, khó trách cái sau vượt cái trước kém chút liền gắng sức đuổi theo thực lực của mình. Chẳng qua ngươi phải suy nghĩ cho kỹ, thường nhân không có khả năng đồng thời tu luyện mấy bộ Thái Thượng Cửu Kinh, tiểu gia hỏa chỉ là ngoại lệ, ngươi hoặc là chỉ tu luyện trong đó một loại, hoặc là liền cùng Diệp Thi phân biệt tu luyện một loại, cụ thể như thế nào, chính ngươi quyết định, ta không can thiệp. Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả: Tây Hoa Sao Cáp Mật Hoa. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 367. Đến, đem hắn thần hồn nhét vào đến. Thế mà không thể đồng thời tu luyện hai bộ, điểm ấy để Diệp Thuần có chút không muốn tin tưởng, bằng cái gì hắn có thể, mà chính mình không được chứ? Từ Lâm Phong tình huống có thể suy đoán Thái Thượng Luyện Thể Đồ đối ứng thể phách, để hắn thể phách cực kỳ cường hãn, mà Thái Thượng Tu Thần Lục đối ứng thức hải có thể để thần hồn cường độ tăng gấp bội. Nếu như có thể hai bộ cùng một chỗ tu luyện, vậy thì tương đương với để tự thân toàn bộ phương vị không góc chết, cũng không sợ địch nhân đòn công kích bình thường, cũng không sợ đối thủ thần thức công kích cũng hoặc là đoạt xá. Đồng thời nàng lại tại cân nhắc. Nếu như chính như Hứa Linh Vân nói, chỉ có thể tu luyện một bộ, như vậy đến tột cùng là nên tu luyện Thái Thượng Luyện Thể Đồ hay là Thái Thượng Tu Thần Lục? Nếu như đơn thuần lựa chọn một bộ, mình có thể tu luyện, Diệp Thi khẳng định cũng có thể tu luyện, hoàn toàn kéo không ra khoảng cách tới. Nhưng nếu như lựa chọn hai bộ, tự mình lựa chọn Thái Thượng Luyện Thể Đồ, Diệp Thi thì có thể tu luyện Thái Thượng Tu Thần Lục, như vậy thần thức cường đại lên nàng. Rất có thể phản chế chính mình. Nếu như mình tu luyện Thái Thượng Tu Thần Lục, kết quả là sẽ tạo thành chính mình khả năng tại trên thực lực không bằng nàng. Thường nhân nếu là có thể tìm tới một bản Thái Thượng Cửu Kinh, tin tưởng sẽ mừng rỡ điên cuồng đứng lên, nhưng mà Diệp Thuần hiện tại không có loại cảm giác này, nàng ngược lại cảm thấy mình đau cả đầu. Trong lúc nhất thời không quyết định chắc chắn được cũng không có quan hệ, dù sao thứ này tại ta chỗ này chạy không được. Ngươi lưu lại suy nghĩ thật kỹ cân nhắc. Hứa Linh Vân cõng tay nhỏ một bộ cao thủ tác phong. Diệp Thuần không có nhiều lời cái gì, nhưng hiển nhiên cũng là nhận đồng nàng thuyết pháp, chậm rãi đi theo Hứa Linh Vân sau lưng. Hai người đi ra ngoài một khoảng cách, đi trở về đi thì hao tốn không ít công phu, vừa trở lại tại chỗ, Hứa Linh Vân liền hiện Lâm Phong đãi ngộ có chút không giống. Dịch Thiên Tuyết ôm Thái A Tú tản mát ra. Hơi ngoẹo đầu, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm hắn, ánh mắt kia không phải là mê luyến, cũng không phải ái mộ, thủy chung là cách đơn giản đến làm cho người ngón tay, ngược lại để cho người ta nhìn không thấu ra hỏa. Liễu Tiếu Tiếu quỳ gối trải tốt vài vóc phía trên. Lâm Phong đầu tựa ở hai chân của nàng phía trên, nàng nhẹ nhàng dùng hai tay tại thay Lâm Phong xoa bóp đầu, lấy chân nguyên vì hắn giãn ra khí huyết. Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi thì một người chiếm cứ một cái chân, lấy lòng bình thường tại nắm vuốt hai chân của hắn tiểu trùng như ngày xưa đồng dạng tại phía chân trời canh chừng, gà con thì tại trên mặt đất nhàn nhã bắt côn trùng. Lâm Nhược Vũ ngồi xổm ở một bên, có chút ghen ghét nhìn xem ra hỏa này đồng dạng là người, làm sao chênh lệch càng lúc càng lớn. Hứa Linh Vân hiếu kỳ nói. Nha, đây là tại làm gì sao? Gia hỏa này đột nhiên kêu lên thân thể của mình đau, không biết thế nào, liền biến thành bộ dáng này. Lâm Nhược Vũ ở một bên nói đứng lên. Hứa Linh Vân trong lòng cùng cái gương sáng đồng dạng, Diệp Thuần chân mày cũng chớp chớp, hơi một tia mừng rỡ bộ dáng có thể xem xét trước mắt hắn cái này hưởng thụ dáng vẻ, lại có chút không được tự nhiên. Nàng ánh mắt quét qua Hứa Linh Vân, trong hai mắt có một đám lửa đang nhảy nhót. Cho dù là Hứa Linh Vân đều không tự chủ lui về phía sau nửa bước, lấy thần thức truyền âm nói. Nói xong, không cho phép chỉnh đến chết, ngẫu nhiên khi dễ một chút liền tốt, hiện tại không được, bị các nàng hiện ta liền thảm rồi. Từ trước mắt dưới tình huống đến suy luận, các nàng khẳng định còn không có phát giác được vấn đề này cùng chính mình có quan hệ. Hơn phân nửa quy tội cùng Diệp Tử Hiên đánh một trận nguyên nhân, cho nên lộ ra bình chân như vậy. Mình có thể đem tổn thương chuyển rời đến gia hỏa này trên người sự tình tuyệt đối không thể để lộ ra đi, nếu không lấy Dịch Thiên Tuyết tính tình, chính mình khẳng định phải xui xẻo. Mà đối đầu Dịch Thiên Tuyết, dù là bên cạnh đi theo cao nhất tay chân Diệp Thuần cũng không tính là an toàn, tăng thêm kia hai cái phòng chữ địa tay chân cũng không được, các nàng còn vô cùng có khả năng lâm trận phản chiến. Loại trạng thái này nói lên đến cũng kỳ quái, ba chân đỉnh đồng thau tựa hồ biến thành hai người đồ vật, tại hai người ở giữa nhiều hơn một loại kỳ dị liên hệ. Theo lý thuyết, Lâm Phong có thể sử dụng ba chân đỉnh đồng thau, Hứa Linh Vân đồng dạng cũng có thể, hơn nữa Lâm Phong quyền hạn còn cao hơn rất nhiều, dù sao đây là hắn đồ vật, chính mình chẳng qua là vừa chuyển vào tới mà thôi. Tình huống hiện tại đơn giản cũng là bởi vì chính mình sợ hãi hắn nhìn trộm chính mình, cho nên tại ba người ở giữa liên hệ bên trong kéo lên một tầng màn cửa, trong lúc nhất thời cắt đứt Lâm Phong cảm ứng có thể làm Diệp Thuần đánh chính mình thời điểm, chính mình lại kéo ra đạo này màn cửa, cho nên bản mệnh pháp bảo đặc tính liền vung ra tới thương thế phản hồi cho hắn. Cũng may Diệp Thuần đòn công kích bình thường không nguy hiểm đến tính mạng. Lấy loại kia cường độ trực tiếp công kích Lâm Phong thí sự không có, chẳng qua thông qua Hứa Linh Vân đến quay vòng thoáng cái, kết quả là biến thành đau đớn. Hứa Linh Vân đi đến Lâm Phong bên người, làm bộ quan hoài nói. Cảm giác thế nào? Đau. Lâm Phong méo một chút miệng, dù cho hưởng thụ lấy loại này hoàng đế cấp bậc đãi ngộ, đau đớn như trước vẫn là đau đớn, là sẽ không biến mất. Hứa Linh Vân thở dài nói. Hay là thể cốt quá yếu quan hệ, đến há mồm ta cho ngươi chút thuốc bồi bổ. Nàng tiện tay móc ra một viên đan dược, nhét vào Lâm Phong trong mồm, một bên an ủi. Loại này trên trời dưới đất suy ngã độc tôn cấp vô địch đại hoàn đan, bảo đảm thuốc đến bệnh trừ. Lâm Phong cười khổ nhìn xem nàng, như vậy tao bao danh tử thua thiệt, nàng nghĩ ra thái thượng linh bảo giám đều không có ghi chép loại đan dược này, đoán chừng là lắc lư chính mình. Chẳng qua nuốt xuống đan dược về sau, cảm giác được một dòng nước ấm trong tim tản ra, không ngừng làm dịu tim gan, phảng phất thân thể thoáng cái thật tốt rất nhiều. Lâm Phong hai mắt sáng lên, thế mà thật sự có như vậy một chút hiệu quả. Diệp Thuần cùng sau lưng Hứa Linh Vân, nguyên bản nhìn thấy Lâm Phong như vậy bộ dáng trong lòng sảng đến ghê gớm, có thể thấy một lần đan dược tựa hồ có hiệu quả, nàng lập tức có chút khó chịu, vụng trộm hỏi thăm Hứa Linh Vân nói. Ngươi thật có kia cái gì suy ngã độc tôn đan? Nàng cân nhắc muốn bao nhiêu một chút, cái đồ chơi này lợi hại như vậy, Hứa Linh Vân thế mà không cho mình, chẳng lẽ trong lòng nàng, chính mình còn không bằng Lâm Phong địa vị cao? Hứa Linh Vân liếc nàng một cái nói, há mồm trầm xuống. Diệp Thuần nghe lời há hốc miệng ra, thân thể hơi hơi trầm xuống. Hứa Linh Vân vội nhớ chân nhỏ cho nàng đút một viên đan dược đi vào, tự mình rời đi. Diệp Thuần cắn nát đan dược dư vị đứng lên, ngọt ngào cực kỳ giống nàng khi còn bé lấy ra cho mình làm đường đậu tử gặm đan dược. Nàng có chút hồ nghi nhìn thoáng qua Lâm Phong, tựa hồ vẫn tại hoài nghi sự thật này. Hứa Linh Vân buồn cười nói. Tâm lý tác dụng ngươi biết hay không, gia hỏa này thiên sinh liền lạc quan vô cùng, mới không giống ngươi dạng này âm trầm gia hỏa. Diệp Thuần chu mỏ một cái, rất muốn cãi lại nàng hai câu, chẳng qua chung quanh có người càng là cãi lại cảm giác chính mình liền càng sẽ rơi vào hạ phong, thật sự là không sáng suốt lựa chọn. Có lẽ Hứa Linh Vân đan dược thật sự hữu hiệu, Lâm Phong qua một hồi liền thật hòa hoãn lại, kỳ thật còn phải nhờ có tự thân cường đại thể phách, một chút thời gian liền có thể tự mình điều tiết tới. Mọi người làm thành một đoàn, bắt đầu ở thảo luận Diệp Tử Hiên thần hồn vấn đề. Ta cảm thấy hay là trực tiếp giết hắn tương đối tốt, ai cũng không dám cam đoan hắn nói là sự thật, hơn nữa liền như vậy lưu tại tiểu hỗn đàn thức hải bên trong trung quy là cái tai họa ngầm. Liễu Tiếu Tiếu trước biểu ý kiến. Lâm Nhược Vũ chần chờ nói. Nhưng nếu như hắn chỗ chính là thật đây này, hắn đợi tại dị vực nhiều năm như vậy, đối với dị vực nắm giữ khẳng định rất nhiều, thông thiên đạo dù sao cũng là chúng ta mục tiêu của chuyến này. Liễu Tiếu Tiếu tiếp tục nói. Coi như lúc này biết ở nơi nào thì có ít lời gì, bằng vào chúng ta tu vi, khẳng định là không đoạt tới được tay, mọi người trước mắt muốn là an định lại. Tăng lên thực lực bản thân mới là mấu chốt. Hứa Linh Vân yên lặng ở một bên nghe, nàng chỉ biết là Lâm Phong thức hải vô cùng cường đại, nhưng lại không biết Lâm Phong thức hải cụ thể là cái dù gì bộ dáng bên trong sinh sự tình nàng cũng không rõ ràng, cho nên dựa vào các nàng đối thoại mới biết rõ từ đầu đến cuối. 3.000 phân thân bảo ngược cảnh giới trường sinh, mặc dù nhiều ít đã có điểm tâm lý chuẩn bị, nhưng trên thực tế nghe được thời điểm hay là để Hứa Linh Vân giật nảy cả mình. Lén lút nhìn thoáng qua Diệp Thuần, khó trách lấy ra hỏa này tính tình, suy tính một hồi về sau, thế mà đồng ý từ bỏ tìm Lâm Phong trả thù, cũng muốn cầm tới Thái Thượng Cửu Kinh. Hiện tại xem ra Thái Thượng Cửu Kinh trình độ kinh khủng mới bất quá là nhấc lên một góc mà thôi, cũng đã đầy đủ cường đại. Không bằng đem hắn giao cho ta đi, ta đến bộ chút cần tin tức đi ra. Hứa Linh Vân đề nghị. Lâm Phong nghi ngờ nói. Ngươi có thể đi vào ta thức hải sao? Lục sư tỷ trạng thái quá kỳ quái, gia hỏa này đã dị biến, nói là khí linh, hắn so với mình người chủ nhân còn đắc ý. Nói là thần hồn nàng kia mô phỏng chân thật thân thể lại là cái dù gì tình huống, tóm lại tưởng tượng tình huống của nàng, liền sẽ để cho người ta không tự chủ đau đầu. Ngươi có thể đem hắn lấy ra chứ? Hứa Linh Vân lườm hắn một cái này ngu xuẩn. Lâm Phong tức giận nói. Hắn hiện tại thân thể nguyên anh toàn bộ xong đời, thần hồn sau khi đi ra không có dựa vào, không được bao lâu liền sẽ tiêu tán. Hứa Linh Vân khẽ nói. Vậy liền cho hắn tìm dựa vào. Không được. Liễu Tiếu Tiếu ngăn cản nói. Hắn trung quy là trường sinh tiên cảnh giới. Nếu quả thật cho hắn tìm người thích hợp đoạt xá, vạn nhất bị hắn đào thoát, chúng ta phiền phức liền lớn. Hứa Linh Vân ngẩng lên cái đầu nhỏ, một bộ muốn ăn đòn biểu lộ nói. Vậy liền cho hắn tìm lật không được cuộn dựa vào chứ. Nàng lời này vừa ra, tất cả mọi người có chút choáng váng, không hiểu ý tứ của những lời này, Hứa Linh Vân càn rỡ đá một bên Diệp Thuần cái mông, hét lên. Đi bắt đầu heo đến, muốn mềm nhất cái chủng loại kia. Lâm Phong nhìn thoáng qua Diệp Thuần, không biết nàng biết hay không biết đại thần uy đứng lên đến liền đánh nàng một trận, có thể Diệp Thuần thế mà chịu đựng, đứng người lên, rời khỏi nơi này. Mọi người rất là tò mò nhìn xem nàng. Gia hỏa này lại có thể hàng phục Diệp Thuần, mặc dù biết nàng nuôi lớn Diệp Thuần sự tình, có thể Diệp Thuần kia tính cách cũng không trở thành như vậy nghe lời đi. Duy chỉ có Lâm Phong biết nàng cùng Diệp Thuần ở giữa quá khứ, có thể sửng sốt không dám với ai nói, phải biết thật đem vấn đề này rũ ra đi, rất có thể gặp mặt đối với thịnh nộ Hứa Linh Vân thêm Diệp Thuần, ngẫm lại hạ tràng đều là thê thảm. Không bao lâu công phu, Diệp Thuần liền dẫn theo một đầu heo rừng nhỏ đến đây, kích thước không lớn, nhìn lên tới còn có chút manh manh cảm giác. Hứa Linh Vân vỗ vỗ hai tay, từ ba chân đỉnh đồng thau bên trong móc ra một viên đan dược đến,

Lâm Phong nói không chừng có thể tăng lên một cái tiểu cảnh giới tài nguyên đặt ở trên người nàng, bọt nước đều tung tóe không nổi đến, một bên nào càng thêm có lời liếc qua thấy ngay. Liễu Tiếu Tiếu trên thân mặc dù còn có chút tài nguyên có thể vận dụng, nhưng bên này trung quy không phải Ngũ Đại Châu, nàng tài nguyên cũng không phải vĩnh viễn, kiểu gì cũng sẽ hữu dụng xong một ngày, cũng không phải là kế lâu dài. Hứa Linh Vân đan dược rất nhiều, nhưng là gì vượt đường dây tiêu thụ trên cơ bản bị đại thành trấn cầm giữ, dược các cũng chiếm đi rất lớn số định mức, nếu như vẹn vẹn dựa vào lượng nhỏ tiêu thụ cũng không có thu hoạch quá lớn, dù sao mua được đan dược người, căn bản không quan tâm tiện nghi kia mấy khỏa tinh thạch. Nghĩ tới nghĩ lui, Lâm Nhược Vũ đều cảm thấy mình kéo mọi người chân sau cắn răng một cái, tìm thành tựu liền chạy. Không có nàng liên lụy Thanh Phong trải tài nguyên tăng thêm Hứa Linh Vân tài nguyên, miễn cưỡng đủ mọi người sử dụng. Rất nhanh, mọi người liền đoán được tâm tư của nàng, lại cảm thấy buồn cười, lại cảm thấy tức giận, ai cũng không có quái qua nàng nha, về phần sao. Liễu Tiếu Tiếu vỗ bàn một cái, khẽ nói. Ta đi bắt nàng trở về. Diệp Thuần sắc mặt không vui nhìn nàng một cái. Lại suýt chút nữa đem thức ăn nện đi lên, thật muốn vung lên nắm đấm cùng với nàng đánh một trận. Hứa Linh Vân ăn cơm ra thích ngồi xổm ở trên ghế, chủ yếu là bởi vì thân cao nguyên nhân, nàng cũng không thể học Nguyệt Nhi giống như Dạ Nhi, tại trên ghế lại thêm một cái ghế đầu đi, dạng kia thật không có mặt mũi. Hay là ngồi xổm tốt kẹp lên đồ ăn đến cũng thuận tiện, giờ phút này nàng vỗ đùi nói. Ta nói trước mấy ngày nàng làm sao luôn quấn lấy ta muốn đan dược đâu, lại là mượn, lại là muốn. Lâm Phong cũng thêm một câu. Khó trách nàng cùng ta muốn cái vạn tượng cảnh phi hành hồ lô đi. Tỉ mỉ nghĩ lại, mọi người kỳ thật đều có thủ đoạn bảo mệnh, chính là tứ sư tỷ tương đối thảm, nghèo đến liền chỉ còn lại chính mình thật nếu gặp phải điểm nguy hiểm, nàng sinh tồn tỷ lệ quá thấp. Lâm Phong phi hành hồ lô rất nhiều, kim đan cảnh hai cái, nguyên anh cảnh hai cái, vạn tượng cảnh có hai cái, nàng khẳng định là đánh lên cái chủ ý này đến, vạn tượng cảnh phi hành hồ lô chạy trốn độ, làm sao cũng còn nhanh hơn nàng được nhiều, mặc dù tài nguyên tiêu hao cũng bị lòng người đau chính là. Đại sư tỷ biểu thị đầu óc mơ hồ, dù sao nàng là thuộc về loại kia một nghèo hai trắng người trên thân ngoại trừ sát khí đoán chừng cũng không có thứ gì là tứ sư tỷ để ý. Diệp Thuần không có lên tiếng âm thanh, chẳng qua lường trước hai nàng quan hệ còn chưa tốt đến một bước kia có thể từ Diệp Thuần nơi này mượn đi đồ vật. Liễu Tiếu Tiếu khóe miệng giật một cái, Lâm Phong xem xét liền minh bạch tám thành tứ sư tỷ lại đùa nghịch cái gì lừa dối, từ nàng nơi đó hố đi một chút đồ vật. Nghĩ tới đây, Lâm Phong không khỏi khẽ thở dài một tiếng, tứ sư tỷ luôn luôn cái dạng này, hảo hảo một tay bài, nàng nhất định phải đem nó đánh cái nhão nhẹt không thể. Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi các nàng cũng không thấy. Liễu Tiếu Tiếu tiếp tục nói. Lâm Phong bọn người lấy làm kinh hãi, vốn cho là hai cái tiểu gia hỏa chỉ là vào xem lấy chơi, tạm thời chưa có trở về, nhưng trên thực tế Liễu Tiếu Tiếu thuận tiện tìm một vòng, cũng không tìm được người. Lâm Phong bận biểu xuất ra tứ sư tỷ lưu lại tờ giấy, cẩn thận tra xét đứng lên, rốt cuộc bên phải góc dưới tìm tới một chuyến chừng to mắt đều kém chút thấy không rõ lắm chữ viết, thật không biết nàng là làm sao làm đi lên. Thân là vĩ đại sơn tặc vương, sao có thể không có dưới tay đâu, bốn cái tiểu gia hỏa ta mượn đi. Nhìn đến đây, liền ngay cả đại sư tỷ đều lơ đãng vỗ vỗ cái bàn, khẽ nói. Hồ nháo. Liễu Tiếu Tiếu đề nghị, ta cùng lão đại đuổi theo nàng, đến lúc đó thuận tiện đi Tử Vân phái địa điểm cũ đi một lần, nhìn xem có thể hay không tìm về ta không chung lâu các. Đồ vật bình thường ném mất cũng liền mất đi, có thể vật kia không giống trên lý luận chỉ cần tài nguyên đầy đủ, kiếp tiên thế công đều có thể ngăn cản mấy lần, phía dưới cảnh giới thì càng không cần nói. Lúc trước bị lưu tại Tử Vân phái thuần túy là bởi vì những tên kia quá vô lại, thế mà gắt gao kéo lấy không trung lâu các, lại đem chính mình buộc đứng lên, mới bị hắn nhóm vây khốn, trên thực tế dựa vào không trung lâu các lực phòng ngự còn chống đỡ không ít thời gian đâu. Loại bảo bối này tại gì vượt bên trong, chẳng những là một cái du tẩu quê hương, càng là một cái chạy trối chết chí bảo. Hai người đều là tính nôn nóng thương lượng xong kế hoạch liền chuẩn bị thực hành đứng lên. Lâm Phong ngược lại là suy nghĩ một chút từ chuyện này sẽ xảy ra, chung quy vẫn là tài nguyên vấn đề, nếu không lấy tứ sư tỷ tính cách, hảo hảo cơm chùa nàng không ăn, làm cái gì sơn tặc vương. Chung quy vẫn là tài nguyên vấn đề, Thanh Phong trải mở rộng đã là cực hạn, tiến thêm một bước, chúng ta liền sẽ có nguy hiểm. Lâm Phong nhẹ nói. Lấy mọi người thực lực trước mắt không phải là không thể khuyết trương, chủ yếu là bởi vì lại khuyết trương xuống dưới, liền muốn ra vốn có phạm vi thế lực, rất có thể cùng thực lực càng mạnh mẽ hơn tiên môn đối đầu. Đến lúc đó nhóm người mình chưa chắc sẽ thua, nhưng cũng tuyệt đối sẽ không dễ chịu, cẩn thận thăm dò, thế lực này sau lưng đều có càng lớn thế lực tồn tại, lúc này lựa chọn khuyết trương tuyệt đối là cái không sáng suốt lựa chọn. Lần đem vấn đề này đưa lên mặt bàn đến trong lúc nhất thời tất cả mọi người trầm mặt rất nhiều, ngược lại là Hứa Linh Vân không tim không phổi nói. Dứt khoát chúng ta đem dược các đem tới tay chứ. Diệp Tử Hiên đến tiếp sau bàn giao, hắn chính là thần bí hề hề dược các đứng đầu, kỳ thật cũng không phải hắn chơi thần bí, chủ yếu là bởi vì tự thân thương thế quá nặng. Hơn phân nửa thời gian đều tại ngủ say, treo mạng của mình, chờ đợi lấy Hứa Linh Vân đến. Hắn rời đi thời điểm có làm qua an bài, dược các dù cho thời gian ngắn rời đi hắn cũng sẽ không có vấn đề gì xuất hiện, dù sao tổ chức này tồn tại thời gian đã rất lâu rồi. Hứa Linh Vân tiếp tục nói, không nói trước Diệp Tử Hiên tích lũy những cái kia tài nguyên chính là trong tay của ta đan dược, nếu như có thể phá giá ra ngoài cũng đầy đủ các ngươi tu luyện, dược các con đường muốn làm đến điểm này rất dễ dàng. Liễu Tiếu Tiếu cân nhắc một hai, trầm ngâm nói. Quá nguy hiểm. Lâm Phong hai mắt sáng lên, nhìn một chút một mực không có lên tiếng Âm Thanh Diệp Thuần, nói khẽ. Vậy phải xem ai đi. Một câu liền vừa ánh mắt của mọi người kéo đến Diệp Thuần trên thân, tất cả mọi người minh bạch, gia hỏa này bản sự kỳ thật thích hợp nhất làm chuyện loại này. Liễu Tiếu Tiếu cân nhắc càng thêm tầng sâu một chút. Vậy cũng quá mức nguy hiểm. Lần này muốn giả trang là trường sinh tiên cao thủ, dược các dù cho lấy luyện đan làm chủ, đã nhiều năm như vậy, độ kiếp cảnh cao thủ sẽ không thiếu, không có thực lực làm sao áp đảo được bọn hắn. Hứa Linh Vân vỗ tay nhỏ nói. Nói đến đây, liền nên ta ra sân. Nàng tiểu thân thể mở ra, một cỗ khí tức kinh khủng quét sạch trong lòng mọi người, thế mà ép tới đám người thở không được khí tới. Lâm Phong cật lực hít thở mấy cái, mắt thấy Hứa Linh Vân còn không có thu tay lại dự định, không nhịn được đập nàng đầu một bàn tay nói. Thật là khó chịu. Hứa Linh Vân thở phì phò nhìn xem nàng, lúc này mới thu hồi kia cố kinh khủng hơi thở, nàng dùng sức chừng vài lần ra hỏa này, tức giận đến phải chết, hết lần này tới lần khác còn không làm gì được hắn. Liễu Tiếu Tiếu bọn người cái này thở dài một hơi, chính là vỏ quyết dày có móng tay nhọn, nói đến chính là trước mắt tình huống này. Hứa Linh Vân bối phận quá cao, có thể nàng hết lần này tới lần khác không thừa nhận, ngược lại ở trước mặt mọi người lấy Lâm Phong lục sư tỷ tự xưng, ngoại trừ Dịch Thiên Tuyết, đoán chừng cũng không có ai có biện pháp coi nàng là thành sáu sư muội đến đối đãi. Lâm Phong hiện tại liền không đồng dạng. Dù sao nàng tự xưng Lâm Phong lục sư tỷ, lại cư trú tại Lâm Phong bản mệnh pháp bảo bên trong, cái này dẫn đến Lâm Phong trên thực tế không làm sao sợ nàng. Hứa Linh Vân lúc này mới lớn ngực thân nói ra. Liền dựa vào tiểu thuần tử một người khẳng định là không được, nếu như tăng thêm ta nha, đoán chừng không ai dám khiêu khích nàng. Trường sinh tiên cảnh giới, dù là đối với độ kiếp cảnh cao thủ, vậy cũng là cao không thể chạm cảnh giới, một số thời khắc, nhìn như cách xa một bước, nhưng trên thực tế lại cách thiên khảm, có ít người cuối cùng cả đời đều không bước qua được. Diệp Thuần huyễn thuật, tăng thêm Hứa Linh Vân trường sinh tiên hơi thở, tựa hồ thoáng cách liền thỏa mãn điều kiện này. Lâm Phong Bu lại nói, lại thêm đầu óc của ta. Hứa Linh Vân hung hăng nện cho đầu hắn một chút, kết quả chỉ có thể vẻ mặt đau khổ chứng, ôm mình nắm tay nhỏ ra sức thổi khí, Diệp Thuần ánh mắt có chút không tốt. Ý của ngươi là thời điểm chúng ta không có đầu não. Nàng đằng đằng sát khí bộ dáng, chỉ là ánh mắt liền phảng phất muốn đem Lâm Phong đâm xuyên qua. Liễu Tiếu Tiếu đùi phải vừa nhấc trực tiếp giẫm tại trên ghế, cánh tay để lên đi, nhấc lên một cái đũa chỉ vào Diệp Thuần liền quát. Ngươi muốn thế nào? Nàng vung ra nàng nhất quán bao che hình thức, bất chấp tất cả, bảo vệ con bê lại nói. Dịch Thiên Tuyết ánh mắt cũng nhẹ nhàng quét tới, nàng không nói lời gì, nhưng cho người áp lực so với Liễu Tiếu Tiếu còn nặng hơn mấy phần. Mạnh như Diệp Thuần loại này ngoan nhân, giờ phút này cũng minh bạch, liền mặt ngoài thực lực, chính mình là đấu không lại ra hỏa này. Muốn một người đánh thắng ba người này, có chút ý nghĩ hão huyền, về phần Hứa Linh Vân hoàn toàn không có bị nàng tính tại chiến đấu lực trong vòng. Hứa Linh Vân khẽ cười nói. Đầu óc của ngươi có cần hay không đạt được ta không biết, chẳng qua ngươi là nhất định phải đi. Vì cái gì? Liễu Tiếu Tiếu không vui. Dị vực vốn là nguy hiểm, dược các bên trong càng là ẩn núp càng nhiều nguy cơ, liền để Lâm Phong như vậy đi bốc lên nguy hiểm, nàng cũng không nguyện ý. Hứa Linh Vân buồn cười nói. Bởi vì ta không thể rời đi hắn, Tiểu Thuần Tử không thể rời đi ta, mà kế hoạch này lại không thể rời đi Tiểu Thuần Tử nha. Liễu Tiếu Tiếu một chút liền thẻ xác, kế hoạch này được lợi người hay là mọi người, nàng trong lúc nhất thời cũng không tốt lật đổ. Lâm Phong an ủi. Không có chuyện gì nhị sư tỷ, có lão tam cùng lục sư tỷ tại, ngươi có cái gì tốt lo lắng nha. Liễu Tiếu Tiếu tức giận nhìn hắn một cái, gia hỏa này chính là quá yên vui, hai người này, một cái tâm ngoan thủ lạc, một cái không đáng tin cậy, ai dám yên tâm để hắn đi cùng. Để hắn đi thôi. Dịch Thiên Tuyết nhìn ra Lâm Phong đã có dự định, lúc này mở miệng. Liễu Tiếu Tiếu lập tức ngạc nhiên. Nhưng, Dịch Thiên Tuyết không có để nàng nói tiếp, mà là hai mắt trừng mắt Diệp Thuần cùng Hứa Linh Vân nói. Nhìn kỹ hắn, nếu là hắn xảy ra chuyện, ta đem các ngươi đều làm thịt. Diệp Thuần có chút không phục nhìn xem nàng, Hứa Linh Vân rụt rụt đầu đối đầu Dịch Thiên Tuyết đơn giản không có đạo lý có thể giảng.